Lữ Thiếu Khanh bước vào, khẽ nhún mũi, rồi phất tay một cái, bỗng nhiên thổi lên một trận gió, làm cho hang động bên trong gió thổi một lượt, thật là thối quá. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, ánh mắt của hắn rơi xuống mặt đất, vị trí con quái vật nằm sấp vừa rồi, có những trận văn màu đen rải rác, giống như một trận pháp, lại có thể đưa người đi nơi khác, không giống với truyền tống trận bình thường, nhưng lại có công dụng của một trận pháp truyền tống thật sự. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hứng thú, hắn vừa cúi xuống thì tiếng của Kế Ngôn vang lên. Đây là một cái truyền tống trận sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không ngậm đầu lên. Không sai, nhìn không giống, nhưng thực tế lại có tác dụng như một truyền tống trận. Ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh rơi vào trận van trên mặt đất, thân thức tỏa ra, bắt đầu nghiên cứu. Trận pháp này không lớn, đường kính chỉ khoảng 2 mét, các trận văn màu đen vẽ rất đơn giản, rất tùy tiện. Nó giống như một đứa trẻ vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất. Lữ Thiếu Khanh thậm chí có thể khẳng định đây là con quái vật kia vừa rồi vẽ ra. Thần thức của Lữ Thiếu Khanh bao phủ toàn bộ trận văn, hắn bỗng cảm thấy như mình bước vào một không gian tối tăm. Mọi thứ xung quanh đều là bóng tối, vô tận bóng tối, không có một chút ánh sáng. Địa phương này, bóng tối như thấm vào lòng người, khiến linh hồn run rẩy. Tại đây, sự diệt vong như thể là vĩnh viễn tồn tại. Khi bước vào nơi này, bất kỳ ai cũng sẽ bị bóng tối này nuốt chửng, sẽ bị hủy diệt. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy ý thức của mình dần trở nên mơ hồ, bất chợt có một lực lượng mạnh mẽ va vào người hắn. Cú va đập mạnh mẽ khiến hắn tỉnh táo lại, tức giận nhìn Kế Ngôn, ngươi muốn làm gì? Kế Ngôn nhàn nhạt nói, đã qua nửa ngày rồi, ta sợ ngươi ngủ quên mất. Nửa ngày sao? Lữ Thiếu Khanh giật mình, vừa rồi hắn chỉ cảm thấy như mới trôi qua một lúc, sao lại là nửa ngày? Tại cửa hang động, Tiêu Y nói với Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, vừa rồi sắc mặt của ngươi trắng bệch, toàn thân ngây ra như người mất hồn, giống như những người đã tiếp xúc với hắc vụ trước đó. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, trong lòng cảm thấy lo lắng, Lý nãi nãi quả thật rất tà môn, suýt chút nữa hắn đã bị ảnh hưởng đến mức suýt chết. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Kế Ngôn, nói, nhưng mà, không cần thiết phải đá ta như vậy. Kế Ngôn hơi nhếch môi, ta tưởng chỉ đẩy ngươi một cái thôi, không ngờ lại dùng chân, lần sau sẽ chú ý, con muốn có lần sau. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn, phẫn nộ nói, ngươi chờ đó cho ta. Sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi vào trận pháp truyền tống. Dù rằng nó rất tà môn, nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không đơn giản, trong đó có một cái gì đó mà hắn chưa hiểu hết. Nếu như hắn lĩnh hội được, sẽ giúp hắn tiến bộ rất nhiều trong lĩnh vực trận pháp. Lữ Thiếu Khanh không thể chỉ dùng phân tích để hiểu được tình hình, nếu không dùng thần thức, thì sẽ không thể đạt được sự tham ngộ, nhưng nếu dùng thần thức mà lạc vào trong bóng tối kia, không thể thoát ra, thì sẽ gặp nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất khó khăn, Kế Ngôn thấy thế, liền đề nghị, dứt khoát hủy đi. Dù sao cũng không phải đồ gì quá quan trọng, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ngươi hiểu gì, cái này chính là đồ tốt. Sau một hồi suy nghĩ, Lữ Thiếu Khanh nói với Kế Ngôn, lui ra phía sau, ta muốn thử làm lại. Kế Ngôn không nhúc nhích, ngươi làm đi, ta sẽ không quấy rầy. Hắn chủ yếu là sợ Lữ Thiếu Khanh, là lần trước, hồn phách suýt bay mất. Lữ Thiếu Khanh cảnh cáo hắn, lần này ta sẽ không sao đâu, ngươi đừng làm loạn, nếu không ta sẽ đánh ngươi. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu thay đổi khí tức, đôi mắt biến thành hình đồ án âm dương. Kế Ngôn cảm nhận được sự thay đổi này, ánh mắt lóe lên. Lữ Thiếu Khanh lúc này khiến Kế Ngôn có cảm giác như hắn là một tồn tại vô thượng, có thể hủy diệt và sáng tạo thế giới chỉ bằng một tay. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh như vậy, Kế Ngôn lần đầu tiên cảm thấy không có lòng tin sẽ đánh bại được hắn, cảm giác như Lữ Thiếu Khanh chỉ cần một hơi là có thể tiêu diệt hắn. Cái tên này quả thật mạnh mẽ, và những kỳ ngộ hắn gặp trên đường đi khiến Kế Ngôn không ngừng bị áp lực. Lữ Thiếu Khanh quả thực là mạnh nhất. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng không khỏi cảm khái. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy đầy động lực và quyết tâm, là đại sư huynh của sư đệ, hắn phải cố gắng hơn nữa. Lữ Thiếu Khanh sau khi hoán đổi đồ án âm dương, thế giới lại trở thành màu trắng đen. Trong tầm mắt hắn, trận truyền tống trên mặt đất lại phát ra ánh sáng ngũ thải, ngọa tào. Đây là vượt qua phạm vi thực lực của mình sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng to. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn tìm thấy một tia hào quang màu xám trong ánh sáng ngũ thải. Không nói hai lời, hắn liền dùng thần thức tiếp cận tia hào quang này. Nhưng ngay khi thần thức quấn quanh nó, một lực lượng xung kích mạnh mẽ ập đến, cộng thêm thời gian cho đồ án âm dương đã hết, Lữ Thiếu Khanh suýt chút nữa mất đi. Ai nhà, ta đi. Lữ Thiếu Khanh phun ra một ngụm tiên huyết, máu đỏ tươi vẩy lên truyền tổng trận, tạo ra một cảnh tượng kinh hãi. Tuy nhiên tiên huyết rất nhanh bị trận văn màu đen hấp thu. Nhị sư huynh, Tiêu Y vội vàng chạy lại đỡ Lữ Thiếu Khanh, lo lắng hỏi, không sao chưa? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đút vài viên linh đan vào miệng, qua một lúc mới hồi phục lại. Kế Ngôn hỏi, lĩnh ngộ được gì không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, khinh bỉ đáp, người nói, lĩnh ngộ, như thế là dễ dàng làm sao? Thiên đạo cha, người vẫn là con của người à? Vào lúc này, Kế Ngôn chú ý tới tiên huyết của Lữ Thiếu Khanh bị trận pháp hấp thu, hắn nói, trận này có gì đó rất kỳ lạ, phải hủy nó đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, để ta yên, hủy cái lông ấy đi. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu đuổi mọi người đi, ta muốn tiếp tục nghiên cứu, ra ngoài, đừng làm phiền ta. Sau đó Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, chuẩn bị nghiên cứu kỹ lưỡng trận pháp truyền tống này. Tuy nhiên, ngay lúc này, đột nhiên trận pháp truyền tống bắt đầu rung động, phát ra ánh sáng. Một tia quang mang màu đen bỗng nhiên sáng lên, khiến cả hang động trở nên mờ mịt, giống như mặt trời lặn sau làn sóng đen tối, mang lại cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng cho người nhìn. Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, chưa kịp phản ứng thì một vật thể đã xuất hiện từ trong trận pháp. Đầu tiên là một bàn tay, ngón tay dài, trắng ngần, giống như của một người phụ nữ. Và khi bàn tay này xuất hiện, một cỗ áp lực mạnh mẽ tràn ngập trong không gian, khiến người ta khó thở. Cả hang động bị sức mạnh này bao phủ, Tiêu Y mặt mày tái mét, hít thở khó khăn. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt đại biến, quát lớn, Mãn Đức, có độc. Không nói thêm lời nào, hắn lập tức nện một quyền vào trận pháp truyền tống. Lực lượng mạnh mẽ như một con rồng gầm thét, phát ra một luồng sức mạnh điên cuồng, làm đứt gãy trận pháp. Cuối cùng, trận pháp màu đen bị phá vỡ, vang lên một tiếng ẩm trời, một cỗ lực lượng khổng lồ trào ra, nhưng nhanh chóng bị hút ngược trở lại. Bàn tay trắng ngọc của người phụ nữ run rẩy, trên đó xuất hiện vô số vết nứt, giống như thủy tinh vỡ vụn, máu đen không ngừng vang ra, cuối cùng tan vỡ thành những mảnh nhỏ bé. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ nghe thấy một tiếng gầm phẫn nộ, giống lực lượng mạnh mẽ phá vỡ truyền tống trận, mặt đất từ giữa bị xé ra, một khe nứt từ nhỏ dần trở nên lớn dần, từ gần đến xa, không ngừng mở rộng. Hang động vốn là kết nối với một ngọn núi, Lữ Thiếu Khanh chỉ cần một quyền đấm xuống, khe hở cứ thế kéo dài về phía ngọn núi, dần dần nứt ra, cuối cùng một vực sâu không đáy xuất hiện, khiến ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Bên ngoài, những người của Định Ất bộ tộc chứng kiến ngọn núi liên tục vỡ nát, cũng cảm thấy hoảng hốt, không thể tin nổi, lực lượng lớn đến mức nào mới có thể khiến ngọn núi biến dạng như vậy. Còn ở cửa hang động, Cát Cửu và Lãng Phong càng thêm sửng sốt, thần sắc ngây dại, trong gió mù mịt. Hang động sụp đổ, ngọn núi vỡ tan, tất cả đều do một quyền của người đàn ông này sao, hắn mạnh mẽ đến mức nào? Cát Cửu và Lãng Phong nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt tràn ngập sự kiêng kỵ sâu sắc, đồng thời họ cảm thấy may mắn vì tộc trưởng của mình không vội vàng đắc tội với những người này. Nếu không, với thực lực của Định Ất bộ tộc, chắc chắn không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh và đồng đội. Lữ Thiếu Khanh đứng tại rìa khe hở, nhìn vào đống đổ nát của truyền tổng trận, trong lòng không khỏi sợ hãi, vỗ vỗ ngực thở phào, làm ta sợ muốn chết. Cái tay đó chỉ cần nhìn qua là đã biết ngay sự kinh khủng của nó, chỉ riêng áp lực mà nó tỏa ra đã khiến Lữ Thiếu Khanh phải khiếp sợ. Ít nhất cũng là một tồn tại ở cảnh giới hóa thần, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Nếu để hắn xuất hiện, dù có hợp sức với Kế Ngôn cũng không thể đấu lại, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vẻ mặt đầy thương cảm, tôi vốn định là một học trò hiếu học, sao lại bị đẩy vào tình cảnh này. Kế Ngôn ở bên cạnh cười lại một tiếng, đồ tốt, không hủy đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi thử nhìn cái tay đó xem, kinh khủng đến mức nào, hắn vừa rồi ra tay một quyền, nhưng ngay cả cái tay đó cũng không thể làm gì được. Một quyền của hắn chỉ đánh vào cái tay ấy một cách miễn cưỡng, nhắm vào nhược điểm của màu đen truyền tống trận, tuy phá vỡ được trận pháp, nhưng lại khiến nó phản vệ lại, hắn phải lợi dụng chính phản vệ đó để đối phó với người chủ của cái tay kia. Nếu không, ngay lập tức cũng chẳng biết phải làm sao, nhưng từ đó cũng có thể thấy được, màu đen truyền tống trận không đơn giản chút nào. Lực phản vệ ấy đã có thể làm cái tay kia thu nhỏ lại thành hạt bụi trong cả vũ trụ. Nếu như lực phản vệ ấy bộc phát ra ngoài, không chỉ Lữ Thiếu Khanh mà cả toàn bộ Định Ất bộ tộc cũng khó mà thoát khỏi. Kế Ngôn im lặng, cái tay kia tỏa ra một lực lượng khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh, thực lực vượt xa hắn rất nhiều. Lúc này Tiêu Y mới từ từ hồi phục lại, vỗ nhẹ vào ngực mình, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhị sư huynh, vừa rồi đó là cái gì? Thật sự là quá đáng sợ. Khi cái tay kia xuất hiện, Tiêu Y cảm thấy như mình đang đứng đối diện với một tòa núi đang sụp đổ, mà nàng lại đang ở ngay trên núi. Lữ Thiếu Khanh đoán, đa số là những quái vật cường đại hơn. Mặc dù là đôi tay trắng tinh, mỹ lệ, so với đại đa số nữ nhân trên thế gian, tay nàng chắc chắn phải đẹp hơn, nhưng việc phun ra dòng máu đen cũng đủ để minh chứng thân phận của chủ nhân đôi tay này. Tuy nhiên, điều này lại dẫn đến một câu hỏi khác, những quái vật kia có thể huyễn hóa thành hình người không? Tiêu Y lên tiếng, giống như yêu tộc hóa hình vậy sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ nhún vai đáp, ai mà biết được, hắn vẫn luôn nói câu này. Trời sập, có người cao treo lên, chuyện của chúng ta không liên quan. Lữ Thiếu Khanh tâm tính nhẹ nhàng, những việc đại sự như thế này, chỉ cần hắn không chủ động tham gia, thì sẽ không bị vướng vào phiền phức. Kế Ngôn nhắc nhở, chúng ta còn chưa hiểu rõ tình huống ở đây, không chừng sẽ gặp phải những quái vật đó. Lữ Thiếu Khanh lúc này quay lại hét lớn, dừng lại, đừng nói nữa, ngươi là quạ đen sao, cứ nhắm miệng lại đi, không biết có mấy điều không thể nói bừa sao. Ăn này nói thật, Kế Ngôn nói, nếu gặp phải những quái vật hình người đó, có thể thử một chút thực lực của bọn chúng. Thử cái đầu ngươi, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không vui, nhìn chằm chằm Kế Ngôn, thu lại cái ý tưởng không thực tế đó, nếu không ta sẽ đánh chết người trước. Quả thật, một đại sư huynh mà chẳng hề nghiêm túc gì cả, cả ngày chỉ nghĩ đến đánh nhau như một đứa trẻ con, phải về báo sư phụ đánh cho hắn một trận mới được. Tốt, Kế Ngôn không hề sợ hãi, vừa hay, ngươi vừa rồi dùng công pháp gì vậy, nhìn rất lợi hại, ta cũng muốn thử xem. Cút sang một bên, Lữ Thiếu Khanh tránh đi đề tài này, tiếp tục giục Kế Ngôn đi, không chừng lại muốn gây rối ở đây. Hắn mới không muốn lãng phí thời gian với Kế Ngôn, lúc này còn có chuyện chính phải làm. Lữ Thiếu Khanh bỏ lại Kế Ngôn, bước tới trước mặt Cát Cửu, những người trong bị đất bộ tộc, gồm cả Cát Cửu và Lãng Phong, đều đang rất căng thẳng. Lữ Thiếu Khanh chỉ cần một quyền là có thể đập nát cả một ngọn núi. Thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức những người như họ không thể so sánh được. Nếu Lữ Thiếu Khanh ra tay với họ, họ thậm chí không có cơ hội kêu một tiếng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cát Cửu thấy Lữ Thiếu Khanh đến gần, không cách xa bao nhiêu, sắc mặt hắn trở nên căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, tỏ vẻ hòa nhã, dễ gần, không cần lo lắng, ta chỉ muốn hỏi ngươi vài chuyện mà thôi. Lãng Phong lập tức bước lên, cố gắng giữ bình tĩnh, quát lớn, ngươi đừng có làm ẩu, chúng ta không phải là người dễ trêu đâu. Lữ Thiếu Khanh liếc hắn một cái, Lãng Phong, một chút cơ kỳ tầng 5, bị ánh mắt của hắn như bị trọng kích, bày văng ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh không cố ý làm khó hắn, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Ngươi, Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, soái ca với mỹ nữ nói chuyện, ngươi chen vào làm gì, ngươi tưởng ngươi cũng là soái ca sao, ngốc phỉ ngốc mèo, mang hắn đi chơi. Con ngựa trắng lớn và nhỏ lao lên, nhỏ nhỏ lao lên như hổ, phong quyền tàn vân cũng cuốn Lão Phong đi, thẳng lên núi. Quả thật, đại ma đầu nói chuyện, người cũng dám xen vào sao? Chắc sống rồi à? Lãng Phong thực lực yếu ớt, trong tình thế này càng không đáng chú ý, dù hắn có dãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi sự trói buộc. Không lâu sau, tiếng kêu thảm thiết của Lãng Phong từ trên núi vọng xuống. Lữ Thiếu Khanh nhìn Cát Cửu nói, không cần lo lắng, hắn không chết được. Được rồi, ta có vài câu hỏi nếu ngươi biết, hãy nói cho ta, nếu không cũng đừng giấu giếm. Cát Cửu nhìn về phía núi, nghe thấy tiếng kêu của Lãng Phong vọng xuống. Sắc mặt nàng thay đổi, thật lâu không thể bình tĩnh lại. Lữ Thiếu Khanh không vòng vo, trực tiếp hỏi, các ngươi tế tự là từ đâu tới? Câu hỏi đầu tiên của Lữ Thiếu Khanh làm khó Cát Cửu. Nàng lắc đầu, tôi cũng không rõ lắm, khi tôi sinh ra, nó đã tồn tại rồi. Tiêu Hy ở bên này thì đã đưa Định Ất bộ tộc tộc trưởng tới gần, nói, đại sư huynh, có lẽ hắn biết nhiều hơn. Côn Ngải hiện giờ vẫn còn hoa mắt chóng mặt, cơ thể uể oải suy sụp, giống như vừa trải qua một trận bệnh nặng. Tình trạng gần giống như Tần Lâm tử vong. Côn Ngải là người có thực lực mạnh nhất trong số bọn họ, lượng hắc vụ trong cơ thể cũng nhiều nhất, bị hút đi một phần hắc vụ, cảm giác như mất đi một nửa mạng sống. Giờ đây hắn vẫn còn tỉnh táo, may mà Tiêu Y trước đó đã cho hắn uống một viên đan dược, dưới sự đỡ của hai tộc nhân. Hắn đi đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, công tử, ngài đã cứu được bộ tộc chúng ta, Định Ất bộ tộc chúng ta vô cùng cảm kích. Côn Ngải miễn cưỡng cúi đầu hành lễ với Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng hắn vừa lo sợ vừa may mắn, nếu không phải là Lữ Thiếu Khanh và đồng bọn, bộ tộc của hắn có thể đã bị con quái vật kia tiêu diệt. Côn Ngải nghĩ rằng, nếu tế tự đã muốn thử thăm dò thực lực của Lữ Thiếu Khanh, thì hắn chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm không thể lường trước. Lúc đó, Định Tất bộ tộc sẽ không còn cơ hội sống sót. Giờ đây, Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn là ân nhân cứu mạng của họ, đã giết chết con quái vật, cứu thoát cả bộ tộc. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, hỏi, người có biết lai lịch của con quái vật kia không? Côn Ngải trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu, vẻ mặt đầy lo lắng, công tử, bộ tộc chúng ta chỉ có đại trưởng lão là người duy nhất có liên hệ với tế tự, có lẽ chỉ ông ấy mới biết rõ lai lịch của con quái vật kia. Nhưng giờ đây, đại trưởng lão đã chết, dù có biết cũng không còn cách nào xác minh được. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không hỏi thêm về con quái vật nữa, mà tiếp tục hỏi, vậy còn sương mù màu đen trong cơ thể các ngươi là như thế nào mà có? Côn Ngải sắc mặt trở nên khó coi hơn, hắn cắn răng nói, là quái vật ban cho chúng ta. Qua một lúc giải thích, hóa ra trong cơ thể bọn họ có sương mù màu đen là do quái vật ban tặng. Mỗi đứa trẻ mới sinh trong bộ tộc sẽ được đưa đến một hang động, nơi đại trưởng lão tổ chức nghi lễ rửa tội, cầu xin tế tự ban cho sức mạnh. Khi đó, một làn sương mù màu đen sẽ tiến vào cơ thể bọn chúng. Sau khi trưởng thành, bọn chúng sẽ dùng sương mù trong cơ thể làm căn bản để tu luyện. Những người có thiên phú mạnh mẽ sẽ luyện tập nhanh hơn, và lượng sương mù trong cơ thể càng lớn. Nói đến đây, sắc mặt Khôn Lưu và Cát Cửu trở nên cực kỳ khó coi. Họ cảm thấy như đang đối diện với cái chết. vì hình ảnh của đại trưởng lão khi bị thôn phệ vẫn còn rõ mồn một trong mắt họ. Liệu cuối cùng họ có giống như đại trưởng lão, bị quái vật tiêu diệt như vậy hay không? Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, không hề giật mình, mà chỉ bình tĩnh như thường. Hắn có thể đoán được rằng quái vật này coi bộ tộc họ như công cụ nuôi dưỡng, lợi dụng họ để thu hoạch sức mạnh của chính mình. Điều này giải thích tại sao những người trong bộ tộc này lại có công pháp và chiêu thức thô sơ đến vậy. Chỉ dựa vào sương mù màu đen để tăng cường thực lực, khi chiến đấu họ chỉ cần phóng ra sương mù để tấn công. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nghĩ thầm, loại giao hẹ nay muốn khống chế lại dễ dàng đến mức không thể tưởng tượng được. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào một phương hướng rồi hỏi, phương hướng kia có gì đặc biệt không? Phương hướng đó chính là nơi mà xuyên giới bàn đã nói với hắn về sự yếu kém của bình chướng không gian. Côn Đài nhìn về phía đó một lát rồi nói, công tử, đó là nơi tế thần đang hiện diện. Tế thần? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại vẻ mặt nghi ngờ. Côn Ngải gật đầu, đúng vậy, nơi đó là trung tâm của thế giới, cách chúng ta rất xa. Những người có thực lực như chúng ta, nếu không nghỉ ngơi, đi 100 năm cũng chưa chắc có thể đến được. Ở đó có một bộ tộc rất mạnh, tế tự của họ được tôn xưng là tế thần. Toàn bộ thế giới này đều tôn kính tế tự. Nói đến đây, sắc mặt Côn Ngải trở nên trắng bệch. Tế tự là cái gì? Hắn đã từng biết, nhưng nếu tế thần là một sinh vật như thế, thì hắn không dám tưởng tượng nữa. Đó chắc chắn sẽ là một con quái vật mạnh mẽ, ghê tởm hơn gấp bội. Côn Ngải không thể hình dung nổi sức mạnh của tế thần. Cả nhân tộc đều tôn sùng, cung phụng tế tự, mà thực tế, tế thần lại là một con quái vật ăn thịt người. Hắn run rẩy, không kìm được, ngồi thụp xuống đất. Cảm giác như người tình trong mộng lại còn lớn hơn chính mình, một lần nữa dâng lên trong đầu hắn, khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Công tử, người nói, tất cả tế tự đều là những con quái vật như vậy sao? Côn Ngải hoang mang hỏi. Tế thần cũng là một quái vật sao? Nếu đúng vậy thì con người chẳng qua chỉ là những con vật được nuôi dưỡng cho chúng ăn mà thôi. Sự đả kích này không khác gì một cú sụp đổ hoàn toàn. Đó là cảm giác tuyệt vọng. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, trả lời. Ta biết cái gì về chuyện đó? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cái gọi là tế tự. Câu trả lời của Lữ Thiếu Khanh khiến Côn Ngải giật mình. Hắn theo bản năng hô lớn. Các ngươi là phản đạo giả sao? Phản đạo giả? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Đó là cái gì? Côn Ngải khó mà tin được. Rồi giải thích. Trong thế giới của chúng ta, tất cả người tu luyện đều nhờ vào tế tự ban cho họ một đạo sương mù màu đen để tu luyện. Những bộ tộc tôn thờ tế tự thì phát triển trong yên lặng. Tuy nhiên, cũng có một số người, họ cho rằng tế tự không phải là một thứ tốt lành. Họ từ chối sương mù mà tế tự ban cho. Những người này được gọi là phản đạo giả, có nghĩa là những kẻ rời bỏ con đường cũ. Phản đạo giả bị coi như kẻ thù của tất cả các bộ tộc. Người người đều truy sát, nhưng họ cũng rất mạnh và có sức sống bền bỉ. Đến nay, vẫn có một số tin tức về hoạt động của họ. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, gật đầu, xem ra đã có người biết rõ tế tự rốt cuộc là thứ gì. Hắn cũng bắt đầu tò mò về những phản đạo giả này. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh chỉ có một chút tò mò. Nếu như bảo hắn đi tìm phản đạo giả, hắn chắc chắn sẽ không làm vậy. Hắn cũng không muốn gây thêm phiền phức. Côn Ngải nghe xong lời Lữ Thiếu Khanh, trầm mặc không nói. Hiện giờ xem ra, phản đạo giả mới là đúng. Còn bọn họ, những người này mới chính là kẻ phản đạo. Nghĩ đến đây tâm trạng Côn Ngải càng thêm uể oải, toàn bộ khí thế cũng trở nên sa sút, hắn lại bắt đầu cảm thấy chán nản và thất vọng. Cát Cửu đứng bên cạnh, nên vậy cũng im lặng, rồi không kiềm chế được mà hỏi Lữ Thiếu Khanh, công tử, nhóm chúng ta nên làm gì bây giờ? Mong công tử chỉ cho một con đường. Côn Ngải cũng tỉnh táo hơn một chút, hắn nhận ra, mặc dù thân phận của Lữ Thiếu Khanh và những người cùng đi với hắn còn chưa rõ, nhưng thực lực của họ rất mạnh. Lai lịch chắc chắn không tầm thường, có lẽ họ sẽ có cách giúp đỡ Định Ất bộ tộc. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta có thể làm được gì? Những bộ tộc này dựa vào quái vật sinh tồn, nếu quái vật không còn, thực lực của họ sẽ yếu đi, về sau, vận mệnh của họ chắc chắn sẽ rất thảm. Nhưng ta không có ý định làm gì, cũng không thể làm gì, ta chỉ là một khách qua đường mà thôi. Nghe vậy, Côn Ngải và Cát Cửu trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Ngay lúc đó, một người từ xa chạy đến, lớn tiếng gọi, tộc trưởng, Phi Bích bộ tộc đến, họ giết đến cửa rồi. Khi Bích bộ tộc đến rồi, Côn Ngải ngập ngừng, sắc mặt khó coi. Tới nhanh như vậy, Côn Ngải không cảm thấy bất ngờ khi Phi Bích bộ tộc đến tận nơi. Bởi vì, bộ tộc Phi Bích luôn hành động phách lối, bá đạo, nếu như Định Đất bộ tộc có được bảo bối lại còn bị thiệt thòi, thì chắc chắn bọn họ sẽ kéo đến trả thù. Nếu như là trước đây, Côn Ngải tuyệt đối không sợ, thậm chí còn mong bọn họ chủ động đến để có thể đánh một trận. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác. Tế tự đã chết, đại trưởng lão cũng chết. Bản thân hắn thì trọng thương, thực lực gần như không còn. Những chiến binh chủ lực trong bộ tộc cũng bị thương nặng trong trận chiến vừa rồi. Có thể nói, Định Ất bộ tộc lúc này đang yếu nhất từ trước đến nay. Khi Bích bộ tộc mang sát khí đến tận nơi, Nếu không có viện binh, Định Ất bộ tộc chắc chắn sẽ diệt vong. Đột nhiên, ánh mắt cô ngải rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, trong mắt hắn ánh lên một tia hy vọng. Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức lùi lại hai bước, mặt nghiêm túc nói, ta không thích nam nhân. Cô ngải nghẹn họng, trong lòng chỉ có thể mắng một câu, mẹ nó, sao lại có chuyện như thế này? Hắn nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, rồi quay lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, công tử, có thể giúp Định Ất bộ tộc một tay không? Lữ Thiếu Khanh không đáp ngay, chỉ nói, đi xem một chút đã. Dù sao tế tự đã chết, Định Ất bộ tộc giờ cũng chỉ là những người bình thường, trong khi Phế Bích bộ tộc vẫn chỉ là một đám giao hẹ. Hắn cũng đang phân vân không biết có nên ra tay với Phế Bích bộ tộc hay không. Hiện tại bọn họ cũng đã tới cửa. Khi mọi người đi ra ngoài, Phế Bích bộ tộc đã xuất hiện, tràn đầy sát khí, trên trăm người cầm vũ khí, mặc chiến giáp, khí thế ngập trời. Trên đầu bọn họ, một làn khói đen nhạt nhòa tụ lại, giống như những đám mây đen vần vũ trên bầu trời, khiến không khí trở nên ngột ngạt, khiến lòng người trong Định Ất bộ tộc bàng hoàng và lo sợ. Nhiều người trong Định Ất bộ tộc không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng, cảm thấy lần này bọn họ chắc chắn không thể sống sót. Trước khi trận chiến bắt đầu, sĩ khí của Định Ất bộ tộc đã xuống đến đáy. Sau khi Phế Bích bộ tộc tới, bọn họ phân tán ra, bốn người dẫn đầu tiến lên, mang theo một lão giả. Lão giả dựa vào gậy, dáng vẻ như vừa mới tỉnh dậy, vẻ mặt khó chịu, hơi nhăn nhó. Sau khi lão giả đi ra, hắn dùng giọng khàn khàn nói, gọi đại trưởng lão của các ngươi ra gặp ta. Côn ngải sắc mặt âm trầm, bước lên một bước, nói với lão giả, cầu trưởng lão, Cát Cửu thì nhỏ giọng giới thiệu với Lữ Thiếu Khanh ba người. Hắn chính là đại trưởng lão của Phế Bích bộ tộc. Sau khi nhìn thấy bộ dạng của đại trưởng lão Phế Bích bộ tộc, Cát Cửu không giấu được vẻ mặt chán ghét. Lão giả, người được gọi là cầu trưởng lão, cười lạnh, thanh âm nghe như tiếng quái đêm, nói, chắc các ngươi không thể gặp ta đâu, đúng không? Sau đó, thần sắc hắn trở nên nghiêm nghị, sát khí bùng lên, quát, các ngươi thật là to gan, dám mưu hại tế tự và đại trưởng lão của chúng ta. Tộc trưởng Khê Bích bộ tộc, Đà Tập cũng gầm lên một tiếng, côn ngải mau giao ra bảo bối, ta có thể tha cho ngươi một mạng để ngươi trở thành nô lệ của tộc ta. Côn ngải biến sắc, vẫn còn cố biện minh, các ngươi đang nói cái gì? Ta không hiểu. Đà Tập cười lớn thanh âm đầy vẻ đắc ý, ngươi nghĩ rằng ngươi có bảo bối và giết được những tế tự cùng đại trưởng lão là có thể ngang ngược không? Chân thành mà nói cho người, tế tự và tế tự giữa bọn họ có sự cảm ứng, các ngươi làm chuyện này, cho rằng chúng ta không biết sao? Câu trưởng lão chỉ vào đầu mình, vẫn giữ bộ dạng âm u, đầy tử khí. Ở đây, không có gì có thể giấu được mắt ta. Côn ngải thấy vậy cũng không còn cãi lại, liền nói với Đà Tập và câu trưởng lão, chẳng lẽ các ngươi biết tế tự là gì không? Đó là quái vật ăn thịt người, nó luôn luôn thao túng chúng ta, coi chúng ta như gia súc để nuôi dưỡng. Vốn nghĩ những lời này sẽ khiến cho người Phế Bích bộ tộc phải kinh ngạc, nhưng sau khi nói xong, côn ngải lại phát hiện họ chỉ cười lạnh, nhìn hắn như xem trò cười, quái vật. Đà Tập cười ngạo, đó là tế tự đại nhân, ngươi đừng có nói nhảm. Ai quy định tế tự đại nhân nhất định phải giống như chúng ta, giống con người? Những người của Định Ất bộ tộc nghe xong, cảm thấy lạnh gáy. Ngươi, các ngươi đã sớm biết tế tự là gì rồi sao? Câu trưởng lão khẽ lắc đầu rồi nói, ta đã từng khuyên đại trưởng lão, bảo ông ta nói rõ cho các người biết, nhưng ông ta quá tham lam, muốn giấu giếm, nghĩ rằng dùng điều này để duy trì quyền lực của mình, làm sao có thể như vậy được? Chuyện này gieo gió thì gặt bão. Câu trưởng lão lắc đầu, thể hiện vẻ tiếc nuối. Sau đó ông ngồi thẳng, ánh mắt trở nên lạnh lùng và sát khí, nhìn thẳng vào côn ngải. Côn ngải, đầu hàng đi, nếu ngươi không đầu hàng, ta chỉ có thể tiêu diệt hết thảy các ngươi. Côn ngải không phải là người dễ bị khuất phục, với sự trợ giúp của Lữ Thiếu Khanh và những người khác, trong lòng hắn vẫn còn chút lo lắng, nhưng hắn không sợ hãi, lạnh lùng đáp, câu trưởng lão, loại người như ngươi đã sớm hư thối rồi, vì quyền lực mà cam chịu làm chó săn cho quái vật, ngươi không xứng đáng là con người. Câu trưởng lão không giận, chỉ lạnh lùng nói, người là như thế nào, chỉ cần có đủ sức mạnh, mọi thứ đều là đủ. Đà Tập nói với câu trưởng lão, đại trưởng lão, đừng nói nhiều với hắn, giết hắn đi, hắn chắc chắn có bảo bối trong tay. Câu trưởng lão gật đầu, ta cũng rất tò mò, bảo bối gì có thể đánh bại được sức mạnh của tế tự đại nhân? Ông ngồi xuống ghế, từ trên cao nhìn xuống côn ngải, đôi mắt nở khép lại, không hề có một chút kính trọng nào đối với côn ngải. Trong mắt ông, côn ngải chỉ là một con sâu có thể bị dẫm chết bất cứ lúc nào. Hắn nói với côn ngải bằng giọng khinh miệt, mang bảo bối ra đây, các ngươi sẽ được gia nhập Khê Bích bộ tộc, đây là vinh hạnh của các ngươi, tế tự đại nhân sẽ không truy cứu chuyện các ngươi giết đồng bọn của nó. Côn ngải đáp lại bằng giọng lạnh lùng, thái độ kiên quyết, nằm mơ. Lời nói của côn ngải đã chọc giận câu trưởng lão, ánh mắt hắn trở nên âm u, sát khí từ từ từ tỏa ra. Tốt, câu trưởng lão lạnh lùng hạ lệnh, mỗi chữ đều toát lên sự tàn nhẫn. Giết hắn, những người không muốn đầu hàng thì cũng giết luôn, nữ nhân và trẻ con mang đi. Đà Tập cười lớn, bước ra. Ánh khí tức trên người hắn đột nhiên mạnh mẽ vọt lên. Côn Ngải sắc mặt có chút thay đổi. Đà Tập vốn là trúc cơ tầng 8, giờ đây đã đạt đến trúc cơ tầng 9. Thấy Côn Ngải có vẻ thay đổi, Đà Tập vui vẻ nói, ha ha, không ngờ phải không, mặc dù ngươi có bảo bối, nhưng tế tự đại nhân đã ban cho ta sức mạnh, ngươi đã không phải đối thủ của ta nữa rồi. Hãy chuẩn bị chết đi, nhanh chóng chết đi. Ngay lúc này, một giọng nữ vang lên, khiến Đà Tập trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Một thiếu nữ với giọng nói đặc biệt vang lên. Âm thanh này thật sự rất đặc biệt, người trong Khê Bích bộ tộc nghe thấy liền nhận ra ngay. Đây tuyệt đối không phải là người của Định Đất bộ tộc hay Khê Bích bộ tộc. Giọng nói này không giống với đặc trưng của người bản địa, nó mang âm hưởng của người ngoại tộc, khiến người nghe nhận ra ngay lập tức. Người địa phương ở đây, dù là nữ nhân dịu dàng, khi nói chuyện cũng phải lớn tiếng, âm điệu khàn khàn, không có sự trong trẻo, dịu dàng. Vì vậy, mọi người tò mò không biết là ai. Đa Tập nhìn thấy nhóm của Lữ Thiếu Khanh, rồi lại nhìn thấy Tiêu Y. Người của Khê Bích bộ tộc quá yếu, Kế Ngôn không muốn ra tay, Lữ Thiếu Khanh lại lười ra tay. Nhiệm vụ như thế này đương nhiên rơi vào đầu Tiêu Y. Khi thấy người Khê Bích bộ tộc đến với thái độ kiêu ngạo, coi như đã nắm chắc Định Ất bộ tộc, không coi ai ra gì, Tiêu Y cảm thấy rất khó chịu. Mỗi khi nhìn thấy người của Khê Bích bộ tộc, cô lại nghĩ đến Quy Nguyên Các. Cô ghét nhất là những người làm việc bá đạo, cho dù là người hay tổ chức, cô đều chán ghét. Đà Tập nhìn thấy Tiêu Y, đôi mắt hắn không khỏi sáng lên. Người của Khê Bích bộ tộc và Định Ất bộ tộc có vóc dáng gần giống với nhân tộc ở 13 châu, nhưng do hoàn cảnh sống, da của họ có vẻ tái nhợt. Tiêu Y lại khác, cô là người tu luyện, là một mỹ nữ bình thường nhưng lại vô cùng đặc biệt, khó gặp được trong ngàn dặm. Vì vậy, Đà Tập vừa nhìn thấy cô liền không khỏi rỗ lên trong lòng. Hắn cười ha ha, ha ha, từ đầu đến mỹ nhân thế này, thật vừa lúc, ngoan ngoãn theo ta về sinh cho ta chăm đứa con nhé. Nghe vậy, Tiêu Y tức giận đến tím mặt, hắn nghĩ cô là con vật để sinh con sao. Tiêu Y liền quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, ta muốn chặt hắn. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm, nói, chặt đi, có gì to tát đâu. Tiêu Y rút trường kiếm, sát khí tràn đầy, nói, tên chó mù, ta hiện giờ sẽ chém chết các người. Người ta tốt không thích, cứ phải làm trò hèn hạ, không đúng, xúc sinh cũng chẳng bằng quái vật, đi làm quái vật chó săn, quỳ xuống liếm quái vật, ta hiện tại sẽ chém chết các người. Thấy Tiêu Y tức giận, Đà Tập lại không hề giận, ngược lại càng cảm thấy cô càng quyến rũ. Hắn lại cười ha ha, ngươi thật là hoang dã, tính cách mạnh mẽ, ta thích thế này. Đợi chút nữa ngươi theo ta về, ta sẽ cho ngươi quỳ liếm ta. Tiêu Y phẫn nộ, vung kiếm về phía Đà Tập. Xù nam nhân, đi chết đi. Kiếm quang bùng lên, kiếm khí bạo phát. Đà Tập ngay lập tức bị bao phủ trong kiếm quang. Câu trưởng lão đứng bên kia, vốn đã chuẩn bị đứng nhìn cuộc chiến giữa tộc nhân và Định Ất bộ tộc, như một kiếm của Tiêu Y đã làm hắn phải giật mình. Ánh mắt hắn cũng trở nên đau nhói. Kiếm quang mạnh mẽ sáng rực như mặt trời khiến hắn không thể mở mắt ra. Cái này, câu trưởng lão hoảng sợ, đây là cái gì? Đợi đến khi kiếm quang tắt, Đà Tập cũng đã không còn. Hắn thậm chí không kịp thét lên một tiếng thảm thiết, bị Tiêu Y một kiếm chém nát, thi thể bị xẻ ra thành nhiều mảnh, như một đống thịt nát vãi xuống đất, trông thật bi thảm. Không, không thể nào, câu trưởng lão hoang mang kêu lên. Những người khác trong Khê Bích bộ tộc cũng đều sững sờ, không thể nói nên lời. Đà Tập là tộc trưởng của Khê Bích bộ tộc, thực lực gần ngang với đại trưởng lão. Giờ đây, chỉ trong một chiêu của thiếu nữ này, ông ta không một tiếng động đã bị chém chết. Sau khi kinh hãi, câu trưởng lão mặt đầy vẻ âm trầm, nhìn thi thể Đà Tập đang tỏa ra sương mù màu đen, hắn vung tay, khiến sương mù bay đến, nhưng không có hiệu quả. Câu trưởng lão sắc mặt dần chuyển đỏ, hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Y, nguyên lai là cấu kết với phản đạo giả, trách sao dám hành động ngang ngược như vậy. Tiêu Y, với cách thức công kích khác biệt so với bọn họ, tự nhiên bị câu trưởng lão nhận định là phản đạo giả. Tiêu Y chỉ tay vào câu trưởng lão nói, cái này gọi là tu luyện chi sĩ, biết không, kẻ bất trung bất nghĩa như ngươi, ta để ngươi một chiêu. Lữ Thiếu Khanh thì thầm với Kế Ngôn, đây là ngươi dạy nàng sao, đã giết người rồi còn ở đây nói lời khách khí, kính già yêu trẻ, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi sao. Kế Ngôn đứng yên, hai tay khoanh trước ngực, ngạo nghễ nhìn. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn hắn, đúng vậy, kính giả yêu trẻ, ngươi đã bao giờ thấy người như ngươi, thường xuyên bắt sư đệ đánh đại sư huynh, giờ còn đứng đó nói mấy lời này, ngươi đã bao giờ bảo vệ qua sư đệ của ta chưa? Kế Ngôn liếc nhìn, rồi chuyển đề tài. Lão nhân kia thực lực không tệ. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, nhưng chẳng thể mạnh đến mức giết được sư muội của ngươi đâu. Câu trưởng lão vẫn không ra tay, mà ra lệnh cho các tộc nhân khác, trên, giết nàng, giết. Hơn trăm tộc nhân của Khê Bích bộ tộc lập tức xuất thủ, Tiêu Y đã chứng minh được thực lực của mình khi một kiếm chém chết tộc trưởng của họ. Vì vậy, Phế Bích bộ tộc không lựa chọn đấu tay đôi, mà quyết định liên thủ đối phó. Trong cơ thể của bọn họ tỏa ra sương mù màu đen, dần dần tụ lại thành một đoàn, rồi biến thành một con quái vật lao về phía Tiêu Y. Mọi thứ nó đi qua, mặt đất bị ăn mòn sâu hắm, cây cối, đá tảng đều bị tiêu diệt. Như thể chúng bị hút hết tinh hoa, hóa thành tro tàn, chúng giống như một đám châu chấu màu đen, đi qua đâu không còn lại gì, mọi thứ xung quanh trở nên hoang tàn. Đại Bạch, Tiểu Bạch, chúng ta cùng tiến lên. Thấy số lượng đông đảo như vậy, Tiêu Y gọi hai linh sủng của mình, cùng nhau ra tay. Tiêu Y vung trường kiếm lên, thanh bình kiếm quyết đối mặt với kẻ địch. Đại Bạch và Tiểu Bạch thì phối hợp tấn công từ hai bên. Đại Bạch phun ra một luồng năng lượng vô hình, tạo thành một cầu năng lượng mạnh mẽ, đánh vào đám sương mù màu đen. Tiểu Bạch thì ôm mấy tảng đá, ném chúng về phía đám sương mù màu đen, cuối cùng dứt khoát đẩy mạnh một tảng đá về phía đám người Phế Bích bộ tộc. Những người của Phế Bích bộ tộc liên kết lại, tế ra sương mù màu đen để phòng ngự. Sương mù này không những nhanh chóng mà còn mạnh mẽ. Tuy nhiên, họ gặp phải Tiêu Ý. Là một kiếm tu, Tiêu Ý có tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với sương mù màu đen. Nàng dễ dàng tránh được sương mù, đồng thời phản kích một cách khéo léo. Mỗi nhát kiếm nàng vung ra, kiếm quang sáng chói với kiếm ý sắc bén đã làm tan chảy một phần sương mù màu đen. Mỗi khi một phần sương mù bị tiêu diệt, những người Phế Bích bộ tộc lại phun máu tươi, ngã xuống. Bọn họ không thể làm gì để ngăn cản Tiêu Y, mà ngược lại, bị nàng làm suy yếu dần. Thêm vào đó, Đại Bạch và Tiểu Bạch cũng hỗ trợ mạnh mẽ, khiến gần trăm người Phế Bích bộ tộc chỉ trong thời gian ngắn đã bị Tiêu Y đánh tan, với thương vong vô cùng nghiêm trọng. Nhìn cảnh tượng các chiến binh Phế Bích bộ tộc ngã xuống đầy đất, tất cả mọi người đều sững sờ, không khỏi khiếp sợ trước sức mạnh của Tiêu Y. Câu trưởng lão nhìn những tộc nhân của mình nằm la liệt, cảm giác như không thể tin vào mắt mình. Hắn thậm chí còn dụi mắt, nghi ngờ liệu mình có phải đang hoa mắt hay không, vì hắn biết rõ tình hình của Định Ất bộ tộc, nơi tế tự và đại trưởng lão gặp vấn đề. Hắn đã mang gần như toàn bộ lực lượng của Khế Bích bộ tộc đến đây. Những người này gần như là toàn bộ chiến lược của tộc, và nếu liên kết lại với nhau, thì cho dù là những quái thú to lớn cũng phải lùi bước. Tuy nhiên, tại đây, họ lại bị một cô gái trẻ đánh bại, tử thương thảm trọng. Điều đáng sợ hơn nữa là đối phương không hề hề bị tổn thương chút nào. Phía Bích bộ tộc không thể gây ra bất cứ tổn thương nào cho Tiêu Y. Không, không thể nào, câu trưởng lão theo bản năng hét lên. Ngươi, ngươi rốt cuộc dùng yêu pháp gì? Kế Ngôn không kiềm được khinh bỉ. Quá yếu, dù cho có nhiều người, dù sương mù màu đen có kỳ lạ và đáng sợ đến mấy, nhưng thực lực của họ quá yếu, cả nhóm liên hợp lại cũng chẳng có tác dụng gì. Họ chỉ là một đám đơn giản, thô bạo tụ tập lại, không hề giống như khi thánh tộc hợp lực, đối phó với những kẻ cùng cấp bậc còn hữu ích, nhưng đối với những cao thủ chân chính thì chẳng có tác dụng gì. Nữ thiếu khanh thờ ơ nói, ánh mắt nhìn câu trưởng lão như thể có chút đáng thương. Những quái vật đó hẳn là coi nơi này như vườn rau, bồi dưỡng cho mọc lên, chỉ có vậy thôi, đừng mong chờ gì hơn. Họ ngay cả công pháp nghiêm chỉnh cũng không tu luyện, thì làm sao mà đánh lại được. Kế Ngôn gật đầu, sau một lúc mới nói, nơi này nhân loại thật đáng thương. Nữ thiếu khanh quay đầu nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Đừng để lòng từ bi tràn lan rồi làm những chuyện ngốc nghếch. Nữ thiếu khanh ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở Kế Ngôn, trước khi muốn làm chúa cứu thế, hãy nghiêm túc, tỉnh táo và lý trí nhìn nhận thực lực của mình. Khu vực Bắc Mạc rộng lớn đến mức không ai có thể xác định chính xác, cũng không ai biết rõ ở đây có bao nhiêu bộ tộc nhân loại sinh tồn, hay bao nhiêu tế tự được cung phụng. Nhưng một điều chắc chắn là, ở đây tuyệt đối không thiếu cao thủ, không thiếu nguyên anh, cũng không thiếu hóa thần. Tại nơi Bắc Mạc này, những người tu luyện đến nguyên anh cũng chỉ là hạng trung bình, còn hóa thần thì càng không thiếu. Nếu chẳng may chọc phải một vài con hóa thần quái vật, thì ba sư huynh muội họ khóc cũng chẳng có nơi mà khóc. Cao thủ nhân loại còn có thể nói lý lẽ, nhưng đối mặt với quái vật thì có thể nói lý lẽ sao? Kế Ngôn tức giận nói, đừng dài dòng nữa, ta là loại người làm việc mà không nghĩ đến hậu quả sao? Nữ thiếu khanh nghiêm túc khẳng định gật đầu, không giống, nhưng mà ngươi chính là vậy. Nói rồi, nữ thiếu khanh vô cùng tức giận mắng, ngươi là đại sư huynh mà mỗi lần thấy cao thủ là mắt sáng lên, như khỉ mẹ thấy công khỉ, rút kiếm là lao lên, chẳng bao giờ để ý đến sư đệ như ta, chỉ lo làm vui cho bản thân, mỗi lần xong việc đều để ta giúp ngươi giải quyết hậu quả, muốn đạp chết ngươi quá. Kế Ngôn không thừa nhận, chỉ liếc nhìn hắn một cái. Có sao? Lữ thiếu khanh quát lớn, cái gì gọi là có sao? Tốt, chính người gây ra chuyện rối ren này, mà còn không nhận ra à? Ngày hôm nay, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học, để ngươi, đại sư huynh, tâm phục khẩu phục. Lữ thiếu khanh tức giận, thấy đại sư huynh không nhận ra sai lầm của mình. Sư phụ không có ở đây, nên không thể dạy bảo được, nhưng là một đệ tử hiểu chuyện, hắn nhất định phải khiến đại sư huynh quay lại con đường đúng. không thể để hắn đi lạc quá xa, nếu không sau này sẽ là vấn đề lớn. Dù không có sư phụ bên cạnh, Lữ Thiếu Khanh biết mình phải thay sư phụ giáo huấn đại sư huynh. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh trở nên kiên định, thân là sư đệ, hắn không thể bỏ qua chuyện này. Nhưng ngay lúc đó, giọng của Câu trưởng lão vang lên, cất ngang lời hắn: "Ba người các ngươi, phản bội lại đạo lý, giờ cùng nhau lên đi, ta muốn xem thử các ngươi có bản lĩnh gì." Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, Câu trưởng lão đã bước xuống từ chỗ ngồi, lưng còng, đứng vững trên mặt đất, nhìn Lữ Thiếu Khanh và các huynh đệ của hắn, phát ra lời khiêu chiến, khiến Bích bộ tộc thiệt hại nặng nề. Dù hiện giờ có rút lui, khi trở về bộ tộc sẽ trở nên cực kỳ yếu đuối, không thể chịu nổi bất kỳ một đòn tấn công nào. Là đại trưởng lão, hắn phải ở đây làm gương, lấy thủ đoạn tàn nhẫn tiêu diệt ba người phản bội, rồi dùng sự uy hiếp này để buộc Định Ất bộ tộc phải đầu hàng, gia nhập Khê Bích bộ tộc. Chỉ có làm vậy, hắn mới có thể cứu vớt bộ tộc của mình. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, trong lòng cảm thấy khó chịu, hắn đang muốn dạy dỗ đại sư huynh, sao lại có lão già này đến làm phiền, chẳng phải ông ta đang cản trở chuyện tốt của ta sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận quát Tiêu Y: "Giết hắn, nếu không ta sẽ xử lý ngươi." Tiêu Y hoảng hốt: "Nhị sư huynh sao vậy? Có phải là không vui vì đại sư huynh làm phiền? Các người đã ở cùng nhau lâu như vậy rồi, chẳng lẽ chưa đủ à?" "Ai ra, thật là bực mình, lão già này lại khiến ta bị mắng." Tiêu Y nhíu mày, quay sang Câu trưởng lão quát lớn: "Lão già, đừng tưởng cho ngươi chút thể diện mà không biết điều, muốn chết à? Ngươi nghĩ mình có thể qua mặt ta à? Xem kiếm của ta." Tiêu Y nói xong, vung kiếm chém tới, Đại Bạch và Tiểu Bạch theo sát phía sau, tiến lên lấn át, định dùng móng vuốt cho lão già này một trận tắm máu. Câu trưởng lão đối mặt với một kiếm sắp chém xuống, mặc dù kiếm quang sắc bén đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhưng hắn vẫn tự tin đứng vững, không lùi bước. Giọng hắn vang lên, tràn đầy tự tin: "Ta cũng muốn xem thử ngươi rốt cuộc có kiếm pháp lợi hại đến đâu." Hắn vốn định ngăn cản Tiêu Y một cách nhẹ nhàng, chỉ muốn cho người của Định Đất bộ tộc thấy được thực lực của mình. Nhưng khi kiếm quang rơi xuống và bao phủ lấy hắn, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Kiếm quang màu lam như mặt hồ yên tĩnh, nhưng ngay lập tức lại xuất hiện những đóa lục bình nổi lên trên mặt nước. Gió nhẹ thổi qua, mặt nước dập dờn, những đóa lục bình theo gió mà trôi, quay tròn thật đẹp mắt. Tuy vậy, vẻ đẹp ấy trong mắt Câu trưởng lão lại đầy nguy hiểm. Mỗi đóa lục bình xoay tròn như một chiếc phi kiếm sắc bén, lăng lệ và chứa đầy sát khí, bay về phía hắn, như muốn cắt hắn thành vô số mảnh. Câu trưởng lão vốn tưởng rằng sẽ chỉ cần cản lại Tiêu Y một chút để tạo dựng uy thế, nhưng giờ đây hắn nhận ra, nếu không ngăn cản thì kết quả sẽ giống như đa tập, hoặc là trở thành một đống thịt nát, hoặc là bị đánh thành từng mảnh. Câu trưởng lão gầm lên, tiếng gầm giống như một con thú dữ, khiến người nghe không khỏi thay đổi sắc mặt. Ầm ầm, kiếm quang rơi xuống, kiếm ý bộc phát, tạo nên những đợt nổ mạnh, nhưng ngay sau đó một cơn sóng mạnh mẽ từ trong đợt nổ đó dội ra, đánh bay cả Lớn Trăm và Tiểu Bạch cùng một lúc. Sương mù dần tan đi, thân ảnh của Câu trưởng lão từ từ hiện ra. Bạo tạc sương mù tan đi, Câu trưởng lão xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng hắn đã thay đổi, vẻ già yếu lúc trước biến mất, giờ đây hắn giống như trẻ lại, trở thành một người trung niên, thân thể thẳng tắp như một cây thanh tùng đứng vững, toàn thân tỏa ra sát khí khiến người ta không khỏi dùng mình. Khí tức của hắn lúc này mạnh mẽ hơn trước, đạt tới thực lực kê đan sơ kỳ. Khôi phục tuổi trẻ, Câu trưởng lão tự tin hơn rất nhiều, ánh mắt sắc bén đầy sát khí. Hắn nhìn Tiêu Y giống như cách hắn nhìn Côn Ngải trước đó, coi Tiêu Y như một con sâu kiến, thối nữ nhân, người đã khiến ta ra tay toàn lực, người sẽ phải hối hận. Câu trưởng lão nói với giọng ngạo mạn đầy tự tin. Hắn bước mạnh về phía Tiêu Y, tốc độ cực kỳ nhanh, dường như chỉ trong chớp mắt đã lao tới. Kế Ngôn thấy vậy, lắc đầu với vẻ coi thường, còn tưởng có chút bản lĩnh. Dù tốc độ của Câu trưởng lão rất nhanh, trong mắt người bình thường có thể coi là như thiểm điện, nhưng đối với một cao thủ như Kế Ngôn, hắn chẳng khác gì một con ốc sên. Hơn nữa, Câu trưởng lão chỉ đơn giản lao tới mà không có bất kỳ chiêu thức hay biến hóa nào, Lữ Thiếu Khanh cũng không để tâm. Ma tộc vốn thiếu hụt công pháp, Bắc Mạc lại bị quái vật xâm lược, ma tộc đã từ bỏ nơi này, công pháp lưu truyền lại càng ít, có khi chẳng có gì, bọn họ chỉ là những bộ lạc nhỏ xa xôi, không thể nào có công pháp gì đáng kể. Câu trưởng lão hiện giờ chỉ là mượn sức mạnh mới có được, gia tốc tấn công mà thôi. Hắn cảm thấy tốc độ của mình rất nhanh, lực lượng đủ mạnh, nhưng trong mắt Tiêu Y, hắn chẳng có chút uy hiếp nào, thậm chí Tiêu Y không hề có ý định né tránh, cũng không ra tay, mà chỉ lạnh lùng nhìn hắn lao tới. Câu trưởng lão thấy Tiêu Y đứng yên, trong lòng mừng thầm: "Ngươi cũng muốn học ta sao? Vậy thì để ngươi nhìn xem thực lực của ta." Nhưng ngay lúc hắn đang đắc chí, một bóng đen nhanh như chớp vụt qua trước mặt, như một chiếc roi mạnh mẽ vung về phía mặt hắn. Khi nhìn kỹ, đó chính là đuôi của Tiểu Bạch Hổ với lông màu trắng và những gai nhọn màu trắng kẹp trong đó, như một chiếc lang nha bổng. Câu trưởng lão hoảng sợ, sức mạnh của đuôi hổ đánh vào hắn khiến hắn không kịp tránh né, chỉ có thể đứng nhìn. Đuôi hổ mạnh mẽ quất vào mặt hắn. Ba, răng rắc, mũi của câu trưởng lão bị đánh gãy ngay lập tức, máu tươi phun ra. Cơn đau dữ dội khiến hắn không thể không nhắm mắt lại, cảm giác đau đớn lớn đến mức hắn cảm thấy như mặt mình bị lóc ra, rồi lại bị ném vào muối mà sát mạnh, khiến mỗi tế bào trong máu thịt của hắn đều đau đớn kêu rên. Lực lượng khổng lồ chấn động khiến câu trưởng lão choáng váng, đầu óc như bị rút đi, chỉ còn nghe thấy tiếng nước trong đầu, cảm giác như đầu óc bị kéo ra ngoài, hoa mắt chóng mặt. Câu trưởng lão bụng mặt kêu lên thảm thiết rồi bay văng ra xa. Đại bạch từ vị trí mai phục bất ngờ tấn công, một kích thành công, đắc ý vung đuôi, kiêu ngạo vô cùng, thậm chí còn cố tình liếc nhìn tiểu bạch, tiểu viên hầu bên cạnh. Mặc dù hai linh sủng không còn tranh giành nhau, mối quan hệ đã tốt hơn rất nhiều, nhưng không thể ngăn đại bạch khoe khoang một chút. Nó vốn đã thành công đánh lén câu trưởng lão, khiến hắn bị đánh bay, đoạt được tiên cơ, sao có thể không khoe khoang được. Tiểu bạch liếc nhìn đại bạch, kêu chi chi hai tiếng, rõ ràng khinh bỉ nó, ngươi dựa vào đánh lén mà tự đắc là gì. Hô xong, tiểu bạch liền rút một cây đại thụ gần đó, to lớn có đường kính vài thước, rồi tiến về phía câu trưởng lão, định thừa dịp hắn đang đau đớn mà ra tay. Câu trưởng lão nằm trên mặt đất, liên tục cuộn mình, kêu đau không ngừng, cơ thể đau đớn tột cùng. Đại bạch đã suýt lấy mạng hắn, đáng chết, đáng chết. Câu trưởng lão tức giận đến mức nước mắt cũng tuôn rơi. Lần đầu tiên trong đời, hắn bị đánh đến mức chảy nước mắt, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Câu trưởng lão mang đầy lửa giận, vừa đứng dậy đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Ngẩng đầu lên, hắn thấy một cây đại thụ từ trên trời giáng xuống, đập mạnh vào người hắn. Phốc, câu trưởng lão phun ra hai ngụm máu tươi, ngụm máu đầu tiên là do thương tích, ngụm thứ hai là vì phẫn nộ. Đây là cái gì? Hắn chưa kịp ra tay mà đã bị người đánh như vậy, còn muốn lấy uy tín gì nữa? Nếu cứ tiếp tục như thế, hắn sẽ bị người cười chết mất. Câu trưởng lão không thể chịu đựng thêm, phẫn nộ gầm lên, tế tự đại nhân, giúp ta. Trên người hắn bắt đầu tỏa ra sương mù màu đen, không những vậy, nó còn dày đặc hơn, càng đen và tỏa ra khí tức mạnh mẽ hơn. Sương mù đen nhanh chóng bao phủ lấy hắn, và từ trong đó vang lên một tiếng gầm nhẹ, như tiếng thú dữ giống trong đêm tối, khiến mọi người cảm thấy bất an. Khi sương mù tán đi, câu trưởng lão xuất hiện trước mắt mọi người. Hắn có sừng nhọn trên đầu, hai cánh mọc sau lưng, nanh vuốt sắc nhọn và lớp da màu đen. Hình dạng này không khác gì những quái vật màu đen cấp thấp mà Lữ Thiếu Khanh đã gặp trước đây. Tuy nhiên, sức mạnh của hắn đã mạnh lên rất nhiều, hiện tại đã đạt đến tu vi kết đan trung kỳ. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, quả nhiên là loại quái vật đó. Đây là những quái vật mà Mộc Vĩnh từng gọi là những sinh vật đến từ vùng Bắc Mạc cũ. Hiện giờ chúng đã trở thành những quái vật chủ yếu trong khu vực này, nơi nhân loại bị chúng nuôi dưỡng và biến thành những thây ma trong thế giới nguyên địa. Không thể trách quái vật, mỗi lần chúng xuất hiện đều dùng vạn làm đơn vị. Hóa ra, ở đây có những thứ như giao hẹ có thể cắt bỏ. Lữ Thiếu Khanh có thể khẳng định, nơi này không chỉ có một, mà chắc chắn sẽ có nhiều hơn, càng nhiều chứ không thể ít. Câu trưởng lão, khi đã biến thành quái vật, dường như cũng đánh mất hết tình cảm. Đôi mắt đỏ ngầu tàn nhẫn nhìn tất cả mọi người ở đây, hắn gầm lên một tiếng, đôi cánh rung lên, lao thẳng về phía Tiêu Y. Hừ, Tiêu Y, vốn đã là kết đan trung kỳ, cảnh giới tầng 6, đối mặt với câu trưởng lão quái vật, nàng giơ kiếm lên đón đánh, quả nhiên, là quái vật, để ta chặt người. Nhìn cảnh Tiêu Y cùng câu trưởng lão đại chiến vả hiệp, dường như nàng không thể chiếm được lợi thế gì. Lãng Phong, sau khi bị hai con bạch kéo đi dạo quanh trên núi một vòng, trong lòng không khỏi hận Lữ Thiếu Khanh, không có nhiều thiện cảm với Tiêu Y, dù nàng là mỹ nữ. Câu trưởng lão biến thành quái vật với thân hình màu đen, khi đức kinh khủng khiến Lãng Phong cảm thấy run rẩy. Hắn không tin Tiêu Y có thể đối phó được câu trưởng lão. Cát Cửu lại lên tiếng, họ rất mạnh, không cần lo lắng. Cát Cửu tận mắt chứng kiến Tiêu Y đã chém chết con quái vật tế tự của gia tộc mình, nên hoàn toàn tin tưởng vào nàng. Lãng Phong vẫn không phục, điều này khó mà nói lắm, dù sao. Nhưng chỉ một tiếng hét thảm từ Tiêu Y khiến Lãng Phong im lặng. Lãng Phong kinh hoàng nhìn câu trưởng lão với thân thể khổng lồ bị Tiêu Y một kiếm chém thành hai khúc, máu đen văng ra, chết ngay tại chỗ. Lãng Phong đầu óc trống rỗng, nhà đầu này mạnh đến vậy sao? Tại sao lại như thế? Hắn ngơ ngác nhìn Tiêu Y, không thể hiểu nổi. Mình luôn được coi là thiên tài của bộ tộc, nhưng khi so với Tiêu Y, hắn giống như chẳng là gì, không tính toán được gì cả. Chênh lệch giữa người với người thật sự lớn đến vậy sao? Tiêu Y thu kiếm lại, đứng thẳng người, đắc ý cười nói, không chịu nổi một chiêu. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, rất đắc ý à? Tiêu Y lè lưỡi, vội vàng tắt nụ cười đắc ý, nhanh chóng đi đến trước mặt Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn nhìn Tiêu Y, chậm rãi mở miệng, tâm tính chưa ổn định, cần phải tôi luyện thêm. Lữ Thiếu Khanh đồng tình, rồi đưa ra đề nghị, hay là để nàng ở đây, hay là để nàng ở đây, cho nàng cày quái để tăng cấp. Tiêu Y trợn mắt, sắc mặt tối sầm, không vui. đánh thắng kẻ thù, ta chỉ cười một chút thôi mà, cần phải như vậy sao? Ta có phải kiêu ngạo hay khinh địch đâu, Tiêu Ý nghĩ thầm trong lòng, nhưng nàng rất thông minh, không dám biện hộ cho hành động vừa rồi, nếu có dũng khí biện minh, chỉ có thể chờ chết thôi. Tiêu Ý ngoan ngoãn cười, nịnh nọt nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, đừng giận, sau này cam đoan không làm vậy nữa. Lữ Thiều Khanh nhẹ nhàng nói, không sao, sau này cứ tiếp tục phách lối, dù sao ngươi là người trấn áp đại sư huynh, rồi chân đá nhị sư huynh, sau này sẽ là trụ cột. Tốt rồi, đó mới chính là lý do hắn muốn để mình ở đây. Tiêu Y nhân cơ hội chuyển sang chuyện khác, nhị sư huynh, giờ làm sao? Những người còn lại có giết hết không? Phiên Bích bộ tộc còn lại mấy người chưa bị thương, trong đó có 4 người của Cầu trưởng lão, họ giờ như chim bị nhốt trong lồng, sợ hãi đến run lẩy bẩy, không dám làm gì thêm. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, chuyện còn lại để họ tự giải quyết, chúng ta đi thôi. Cô nải nghe thấy Lữ Thiếu Khanh nói muốn rời đi, cảm thấy bất ngờ, vội vàng hỏi, công tử, các người muốn đi sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nhìn hắn, hơi nghi ngờ. Không đi, sao? Chẳng lẽ còn muốn chờ người mời ăn cơm sao? Chúng ta là chính nghĩa chi sĩ, đi qua đây thấy chuyện bất bình liền ra tay giúp đỡ. Chỉ là tiện tay mà thôi, không cần cảm kích. Côn Ngải không để ý đến vết thương, vội vàng cất cao giọng nói, công tử, Khê Bích bộ tộc còn có tế tự. Chỉ cần có tế tự, bọn họ sẽ không bị suy yếu. Công tử giết đi đại trưởng lão, tộc trưởng và những tộc nhân khác, tế tự sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Công tử nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Côn Ngải không nói rõ ràng, nhưng cố gắng truyền đạt hết lời muốn nói. Khê Bích bộ tộc vẫn còn tồn tại tế tự, và khi chúng đánh tới Định Ất bộ tộc căn bản không thể ngăn cản được, tất nhiên sẽ trở thành con mồi dưới vuốt của vong hồn, thậm chí còn có thể bị những quái vật này trưởng khống nuôi nhốt lần nữa. Côn Ngải hy vọng Lữ Thiếu Khanh sẽ giúp tiêu diệt tế tự của Khê Bích bộ tộc, nhằm hoàn toàn loại bỏ nguy cơ lớn đối với Định Ất bộ tộc. Chỉ cần tế tự của Khê Bích bộ tộc bị diệt, Định Ất bộ tộc có thể an tâm phát triển mà không cần lo lắng bị quái vật trả thù. Sau này, họ có thể từ từ nghĩ cách giải quyết những mối đe dọa khác. Nhưng Lữ Thiếu Khanh hình như không hiểu rõ, hắn cười nói với Côn Ngải, không có gì đâu, cứ để nó đến, nếu có thể tìm đến chúng ta, cũng coi như nó mạnh mẽ. Côn Ngải muốn phát điên, hắn không biết Lữ Thiếu Khanh không hiểu hay là cố tình không hiểu. Côn Ngải rất muốn kéo Lữ Thiếu Khanh lại, gầm lên với hắn rằng, quái vật không tìm thấy các người, nhưng sẽ tìm đến chúng ta đấy. Nếu ngươi là một người chính nghĩa, thì hãy làm cho tốt đi. Côn Ngải miễn cưỡng cười nói, công tử, tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên giết tế tự của Khê Bích bộ tộc, như vậy sẽ có lợi cho công tử. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta không cần lợi ích gì, ta không phải là người thích giết người đâu, ta rất hiền lành. Yên tâm, nhóm chúng ta sẽ rời đi ngay, sẽ không làm phiền các ngươi nữa. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thành khẩn, Côn Ngải đành bất lực, trong lòng thầm nghĩ, không biết tiểu tử này có phải thật sự ngốc không. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói, công tử, hy vọng công tử có thể giết tế tự của Khê Bích bộ tộc, giải trừ mối họa lớn cho Định Ất bộ tộc. Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ hơn, mắt híp lại, nói, giúp ngươi, ngươi có gì để biểu đạt không? Côn Ngải sững sờ, vừa rồi ngươi có nói ngươi là người chính nghĩa, sao giờ lại đòi thứ gì? Nhưng Côn Ngải không biết bộ tộc mình có gì đáng để Lữ Thiếu Khanh quan tâm. Cuối cùng, hắn liếc mắt qua Cát Cửu, rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, công tử, ngươi xem nàng có thể làm gì? Lữ Thiếu Khanh biết Côn Ngải và bộ tộc của hắn rất nghèo, nên thứ duy nhất có thể đưa ra là những nữ nhân trẻ tuổi của bộ tộc. Cát Cử mặt đỏ bừng, nhưng không từ chối. Là một nữ nhân trong bộ tộc, từ nhỏ nàng đã hiểu rõ sứ mệnh của mình. Lữ Thiếu Khanh không cười mà quát lớn, hỗn đản, ngươi coi ta là gì? Sa súc à, có linh thạch không? Cho ta linh thạch, ta sẽ giúp ngươi giết người. Côn Ngải ngây người hỏi, linh thạch, là cái gì vậy? Kế Ngôn cười nhạo, bọn họ cũng không dùng được linh thạch, ngươi không hiểu sao? Linh thạch là vật gì đó mà bọn họ không có, cũng chẳng thể sử dụng. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy phiền muộn, lắc đầu, thất vọng nói, quả thật là nghèo không chịu nổi. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh bay lên trời, Kế Ngôn cũng theo sát phía sau, ung dung bước đi. Côn Ngải ngạc nhiên, trong lòng vô cùng hoảng loạn, há hốc miệng nhìn bóng lưng hai người rời đi. Công tử, cái này, giúp đỡ, giúp nhóm chúng ta. Côn Ngải trong lòng hoảng sợ, suýt nữa thì quỳ xuống. Tiêu Y, trước khi rời đi, quay lại mỉm cười nói với Côn Ngải, yên tâm đi. Nói xong, trên bờ vai nàng, một linh sủng cưỡi kiếm đuổi theo hai vị sư huynh. Nhìn theo Lữ Thiếu Khanh rời đi, Côn Ngải một lúc lâu không biết phải nói gì, trong lòng hắn bàng hoàng, không biết tương lai của mình và bộ tộc sẽ ra sao. Tộc trưởng làm sao bây giờ? Lãng Phong hỏi Côn Ngải. Côn Ngải nhìn lên trời thật lâu rồi lắc đầu thở dài, không biết. Cuối cùng, hắn mới cắn răng nói, mọi người mau chóng chữa trị vết thương, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này sau 2 ngày. Không biết liệu Khê Bích bộ tộc tế tự có tới hay không, nên việc rời đi là phương án tốt nhất. Nhưng tộc trưởng, nhóm chúng ta có thể đi đâu? Lãng Phong lo lắng hỏi, Côn Ngải lắc đầu, hắn cũng không rõ, chỉ có thể phó thác cho trời rời đi. Bỗng nhiên có người từ trên trời giáng xuống. Các người muốn rời đi nơi này sao? Côn Ngải và mọi người nhìn người mới đến, lập tức sợ hãi phản đạo giả. Tiêu Y đuổi theo Lữ Thiếu Khanh, tò mò hỏi, nhị sư huynh, chúng ta không đi phe Bích Bộ tộc sao? Đi chứ, sao lại không đi? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, chàm thảo trừ căn có thể không nói được sao? Nếu không thì để ngốc phỉ dạy ngươi. Tiêu Y lè lưỡi, nhận được câu trả lời xác nhận, cười càng thêm vui vẻ. Vậy sao không cùng Côn tộc nói rõ chuyện này? Tiêu Y không hiểu, không phải vì hắn không có gì tốt cho ngươi sao? Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh gật đầu tán thành. Ai bảo nhà hắn nghèo quá, ta cũng chỉ muốn hù hắn một phen, ai ngờ hắn lại dám đưa cái cô nàng đến qua loa cho xong, không có tí lòng dạ nào, không dọa hắn một trận thì làm sao được. Tiêu Y suy đoán, có thể bọn họ thật sự không có gì tốt để cho, nhưng cô tỷ tỷ kia cũng không tệ. Ngươi muốn cô nàng đó để làm ấm giường cho ngươi à? Hay là ngươi có xu hướng không bình thường? Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn Tiêu Y, ánh mắt sắc bén, khiến Tiêu Y không khỏi cảm thấy căng thẳng. Tiêu Y cười hắc hắc, cho nhị sư huynh ngươi làm ấm giường cũng tốt. Lữ Thiếu Khanh nói với Kế Ngôn, ngươi có quản không? Không liên quan đến ta, nhưng ta cần phải đánh chết nàng đó. Kế Ngôn không quay đầu lại, chỉ tăng tốc, tùy. Tiếng nói ôn hòa của hai vị sư huynh khiến Tiêu Y run lên một cái. Đại Bạch thậm chí kéo tóc Tiêu Y, ra hiệu cho Tiêu Y chú ý một chút. Tiêu Y vội vàng giải thích, nhị sư huynh, ý của ta là, nếu ngươi đã quyết định đi giết quái vật Khê Bích bộ tộc, có thể nói rõ cho Côn tộc trưởng biết, đừng để hắn phải lo lắng ban đêm ngủ không yên, không cho hắn chút động lực, bọn họ làm sao tiến bộ. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng nói, giúp Tiêu Y hiểu được rằng nhị sư huynh thật sự có tâm lo lắng, đây chính là định ước bộ tộc tốt. Không hổ là nhị sư huynh, làm việc luôn khiến người ta yên tâm, có đôi khi làm việc chẳng cần nói quá nhiều, đó mới là phong cách của một đại hiệp. Ngươi cười cái gì? Lữ Thiếu Khanh thấy Tiêu Y không hiểu cười lên, liền nghiêm mặt mắng, tăng tốc đi, nếu để con quái vật kia chạy mất, ngươi chờ mà khóc đi. Khoảng cách giữa Định Ất bộ tộc và Khê Bích bộ tộc không quá xa, cũng không quá gần, đối với Côn Ngải, Cất Cửu và những người khác mà nói, dù nhanh hay chậm cũng phải mất một ngày mới đến được, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn thì lại đơn giản hơn rất nhiều. Nếu không vì phải chiếu cố Tiêu Y, họ đã đến Khê Bích bộ tộc từ lâu rồi. Khi họ bay đến Khê Bích bộ tộc, khung cảnh nơi đây rất yên bình. Trong tộc, các nữ nhân đang làm việc, những đứa trẻ nhỏ được các bậc lão nhân dạy dỗ tu luyện, còn những đứa bé nhỏ hơn thì chơi đùa, nhảy nhót vui vẻ. Một số thanh niên mạnh mẽ đang chia thịt thú săn, thu hoạch thức ăn. Cả bộ tộc đều toát lên một vẻ bình tĩnh, không hề hay biết rằng những người tộc nhân của họ đã bị tổn thất nặng nề ở Định Đất bộ tộc. Lữ Thiếu Khanh cùng những người bạn của mình không chú ý đến những nhân loại bình thường này. Ba người họ tiếp tục đi về phía sau bộ tộc. Đến nơi, Lữ Thiếu Khanh nhận ra sự khác biệt giữa Định Ất bộ tộc và Khê Bích bộ tộc. Tại Định Ất bộ tộc, chỉ có đại trưởng lão là người duy nhất biết rõ chân diện mục của tế tự. Nhưng ở Khê Bích bộ tộc, tất cả mọi người đều biết về việc cúng tế tổ tiên của họ, biết rõ các nghi thức của tế tự. Vì vậy, hang động của tế tự ở Khê Bích bộ tộc không cần che giấu bằng sương mù đen tối, mà cổng và rộng mở, tế tự quái vật có thể thoải mái vào hang ngủ. Quái vật ngủ say, ngáy ẩm ý mà không hề nhận thấy Lữ Thiếu Khanh và những người khác đã đến. Lữ Thiếu Khanh quan sát một lát rồi nói, con quái vật này mạnh hơn nhiều so với con quái vật ở Định Ất bộ tộc, về cả hình thể lẫn khí tức, con quái vật này mạnh mẽ hơn nhiều. Tiêu Y thấy quái vật nằm ngủ mà vẫn trông rất vĩ đại, sát ý trong lòng nàng lập tức bùng lên. Nàng rút trường kiếm ra và nói, nhị sư huynh, để ta chặt nó. Trên mặt Tiêu Y lộ rõ sát khí, không chút giấu giếm. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được nhìn nàng, nói, ngươi quả nhiên có thủ với quái vật, vừa gặp mặt đã muốn chặt. Tiêu Y trong lòng đã có lý do để biện hộ, nàng đáp, ta vừa nghĩ tới các tiền bối trong môn phái, vì đối phó với những quái vật này mà phải chịu tổn thất lớn, ta muốn giết sạch tất cả chúng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nói, ngươi có chút lương tâm cũng tốt, đi thôi. Con quái vật bị sát ý của Tiêu Y làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra và nhìn thấy ba người Lữ Thiếu Khanh đang đứng ở cửa động. Quái vật đứng dậy, tức giận gầm lên. Lữ Thiếu Khanh vung tay tạo ra một bình chướng vô hình, không cho phép âm thanh từ bên trong thoát ra. Tiêu Y rút kiếm, dẫn theo hai linh sủng tiến vào, nói, quái vật, nhận lấy cái chết. Dù con quái vật này mạnh hơn con quái vật ở Định Ất bộ tộc, nhưng nó chỉ là kết đan hậu kỳ, không thể ngăn cản Tiêu Y cùng hai linh sủng phối hợp tấn công. Sau vài hiệp, quái vật bị Tiêu Y chém thành một đống thịt vụn. Cuối cùng, nàng đốt lửa thiêu rụi tất cả, tiêu diệt hết xương cốt còn lại. Tiêu Y vỗ tay, đắc ý nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, nói, xong, nếu như những việc nhỏ này mà còn làm không tốt, sau này sư huynh sẽ không mang nàng đi nữa. Lữ Thiếu Khanh bước vào trong hang động, nhìn thấy trận pháp truyền tống trên mặt đất, mặc dù rất muốn nghiên cứu thêm, nhưng hắn không dám làm vậy. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh đành phải phá hủy trận pháp này. Sau khi nhìn trận pháp biến mất, hắn nhẹ nhõm thở phào một hơi, nói, tốt, việc giết quái vật là một phần, nhưng điều quan trọng hơn là phải xử lý trận pháp này, ngăn ngừa chủ nhân phía sau từ nơi này chui ra để đuổi giết họ. Khu vực này chỉ có Định Ất và Khê Bích hai bộ tộc, và đây là những bộ tộc gần nhất với hắn. Sau khi xử lý xong hai cái truyền tống trận, chủ nhân của tay kia sẽ không còn dễ dàng tìm ra hắn. Lúc này, hắn có thể yên tâm mà tiếp tục hành trình. Lữ Thiếu Khanh đi ra khỏi hang động, duỗi lưng một cái nói, tốt rồi, giờ có thể yên tâm tiếp tục hành trình, đi vào cái gọi là thế giới đó. Kế Ngôn hỏi, ngươi không sợ tế thần sao? Lữ Thiếu Khanh kiêu ngạo đáp, ta sợ cái gì? Ta không đi trêu chọc nó, mà nó lại dám đến trêu chọc ta sao? Nếu nó tới, ta không thể chạy sao? Tế thần tuy rằng cái tên nghe rất đáng sợ, thực lực chắc chắn cũng rất mạnh, nhưng Lữ Thiếu Khanh không hề muốn đi tìm hắn gây chuyện. Mục đích của hắn khi đi vào cái gọi là thế giới này chỉ là để tìm ra những nơi có không gian bình thường yếu ớt. Không gian rộng lớn như vậy, hắn chỉ cần tìm một chỗ hẻo lánh ở biên giới để kích hoạt xuyên giới bàn về nhà, còn những chuyện khác thì không liên quan gì đến hắn. Chỉ cần không đi gây hấn với đối thủ mạnh, những tồn tại mạnh mẽ kia cũng không phải vấn đề với Lữ Thiếu Khanh, hắn chẳng sợ cái gì cả. Lữ Thiếu Khanh đồng thời cảnh cáo Kế Ngôn, trên đường đi phải an phận một chút, nếu muốn đánh nhau thì trở về ta sẽ tìm người làm mai cho ngươi, bất kỳ đối thủ nào muốn vật lộn ta đều có thể giúp ngươi xử lý. Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn lặng lẽ rời đi. Phi Bích bộ tộc không hề phát hiện có gì bất thường, nhưng sau khi họ rời đi hơn nửa ngày và lúc bóng đêm bắt đầu buông xuống, một nhóm người từ trên trời lao xuống rơi vào hang động của quái vật. Họ cũng không làm kinh động đến những người khác trong bộ tộc Khê Bích. Trong hang động không có gì đặc biệt, chỉ có một ít đất vẩy xuống mang màu đen xám. Thấy cảnh tượng này, một người thấp giọng nói, chúng ta tới muộn một bước, bọn họ đã đi rồi, thật kỳ lạ. Một người khác đầy nghi vấn nói, bọn họ rốt cuộc là ai, tại sao lại tấn công bộ tộc tế tự, không phải người của chúng ta sao? Không thể nào, một người lập tức phủ nhận, nếu là người của chúng ta phải biết chứ. Bỏ qua việc bọn họ là ai, chúng ta phải tìm bọn họ. Một giọng nữ vang lên, trong ánh sáng dần mở đi, một nữ nhân bước ra, đối mặt với mọi người nói, chúng ta cần tìm hiểu rõ mục đích của họ. Chẳng lẽ họ chỉ là những người bình thường? Nếu vậy chúng ta sẽ liên kết với họ, thời gian không còn nhiều. Nghe vậy, sắc mặt mọi người không khỏi trầm xuống, không khí bỗng trở nên nặng nề. Thời gian không còn nhiều là lời nhắc nhở đè nặng trong lòng họ. Nữ nhân có vẻ nhận ra mình đã nói sai, liền nhanh chóng tiếp lời, mọi người đừng lo lắng, sẽ có biện pháp ngăn cản từ trên cao. Chúng ta hiện tại chỉ cần cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ và đoàn kết mọi lực lượng có thể. Chúng ta lên đường thôi, đuổi kịp ba người kia, xem bọn họ rốt cuộc là ai. Nhưng bọn họ đã rời đi lâu rồi, nhóm chúng ta đuổi theo chưa chắc sẽ kịp, một người lo lắng nói, nếu chúng ta đuổi theo chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Nữ nhân không trả lời, nhìn người vừa lên tiếng hỏi lại, người có biện pháp nào không? Người kia đưa ra ý kiến, chúng ta có thể truyền tin về để tổng bộ phái người chặn đường bọn họ. Đúng rồi, biện pháp này có thể thực hiện. Đại tiểu thư, biện pháp này rất hay. Được gọi là đại tiểu thư, nữ nhân suy nghĩ một chút cuối cùng đồng ý, tốt, tôi sẽ lập tức truyền tin cho Gia Gia. Nói xong, nàng rút ra một phi kiếm nhỏ trong tay, rót linh lực vào, phi kiếm bay lên không trung và biến mất. Được rồi, chúng ta đi theo. Nữ nhân vung tay lên, dẫn theo mấy người rời khỏi. Mấy ngày sau, một đạo lưu quang bay tới, nữ nhân nhận được hồi âm. Gia Gia nói, ông đã phái Dận Khuyết đi chặn ba người đó. Dận Khuyết công tử, đám người nghe vậy đều kinh ngạc. Hắn không phải là người dễ đối phó, e là sẽ có chuyện không vui xảy ra. Đừng lo lắng, Dận Khuyết công tử có thực lực mạnh mẽ, dù bọn họ không thoải mái cũng phải nhẫn nhịn, chắc chắn là phải đánh nhau, nhưng lại lo lắng không biết liệu thực lực của những người kia có thể không bị xem thường. Dận Khuyết công tử liệu có gặp phải khó khăn hay không? Dận Khuyết công tử là nguyên anh ba tầng cảnh giới, ba người kia không thể là đối thủ của công tử, các ngươi cứ yên tâm. Đám người xung quanh nghị luận ầm ĩ, nhưng ánh mắt của họ lại lén lút nhìn về phía người được gọi là đại tiểu thư. Bọn họ cũng biết rõ Dận Khuyết đang theo đuổi đại tiểu thư, mà gia đình đại tiểu thư cũng là một trong 10 chi nhánh lớn. Khuôn mặt của nữ nhân không lộ ra biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng nói, tiếp tục đi, vượt qua bọn họ nhanh lên. Lữ Thiếu Khanh nằm trên bung tàu của phi thuyền, thoải mái nhàn nhã. Kế Ngôn ngồi ở mũi thuyền, đang tu luyện. Đại Bạch và Tiểu Bạch bị ép phải ngồi ngoan ngoãn, mỗi con bưng một bản thư tịch, vừa nhận thức chữ, vừa học trận pháp. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt uể oải của chúng, hiệu suất học tập cũng không cao. Bọn họ đã lên đường hơn 3 tháng, trên suốt đoạn đường đi chỉ thấy cảnh sắc liên miên không dứt. Bầu trời lúc nào cũng tối tăm, chỉ có 2 ngày nhìn thấy mặt trời, còn lại đều không có một chút ánh sáng, bầu trời như bị đè nén, tạo ra một cảm giác u ám nặng nề. Mặt đất giống như một hoang mạc, chỉ có cát bụi và đồ vật vặt vãnh, màu đất cũng xám xịt, cây cối và thực vật xanh ít ỏi, thỉnh thoảng chỉ thấy mấy cây gỗ hoa cỏ, chủ yếu là cây khô hoàng, đứng cô đơn trên mặt đất, giống như những bóng ma trong hoàng hôn, rất thê lương. Không gian này mang lại cho người ta một cảm giác nặng nề, như là cuộc sống không ngừng lụi tàn. Trước những cảnh vật như vậy, Lữ Thiếu Khanh không muốn nhìn thêm, chỉ nằm trên thuyền nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Y đã cảm thấy khó chịu suốt một tháng, cuối cùng không chịu nổi, chạy đến tìm Lữ Thiếu Khanh để nói chuyện. Hai vị sư huynh thật sự khiến nàng quá khó chịu, hai người suốt ngày im lặng, chẳng lẽ họ có thể không nói gì suốt thế này sao? Nhị sư huynh, Tiểu Y gọi lớn bên tai Lữ Thiếu Khanh, đừng giả vờ ngủ bồi ta trò chuyện một chút được không? Lữ Thiếu Khanh thờ ơ, hắn không phải là bảo mẫu, hắn còn cố tình khẽ náy, khiến Tiểu Y tức điên, nhị sư huynh thật là quá khinh người. Nhị sư huynh, đừng giả vờ, ta biết rõ ngươi không ngủ. Tiểu Y dứt khoát đưa tay, lắc lắc bả vai Lữ Thiếu Khanh. Bồi ta nói chuyện đi, ta đang rất buồn bực. Lữ Thiếu Khanh ngồi dậy, một tay vung nhẹ, hất tay Tiểu Y ra. Ôn ào quá, ngươi có thể không làm phiền đại sư huynh à? Đừng đến làm phiền ta. Tiểu Y lè lưỡi, nếu cho nàng 100 lá gan, nàng cũng không dám đi làm phiền Kế Ngôn. Kế Ngôn chỉ cần nhìn nàng một cái là nàng có thể tè ra quần rồi. Đại sư huynh uy nghiêm, không phải đùa. Tiểu Y cười hắc hắc. Nhị sư huynh, ngươi nói xem chúng ta còn phải mất bao lâu nữa mới tới nơi. Làm sao ta biết, ta đi hỏi ai đây? Lữ Thiếu Khanh tức giận, vừa nhắc đến chuyện này, hắn liền nổi giận, không nói hai lời liền đánh Tiêu Y một cái. Tất cả đều là tại ngươi, thằng ngu này, khiến ta phải ở đây với ngươi hít bụi. 100 vạn linh thạch, thật sự là quá ít. Bác mạc rộng lớn như vậy, Lữ Thiếu Khanh không rõ lắm về người ngoài, hắn cũng không biết sẽ phải đi bao lâu, hơn nữa cũng không dám bay hết tốc lực. Chỉ có thể kiên nhẫn ngồi thuyền, đè nén tâm trạng, đợi thời gian trôi qua. Nói cho cùng, là do hắn muốn đến thánh địa tìm Tiêu Y, vội vã dưới đây mà đến. Càng chạy về phía 13 châu, cảm giác càng xa vời, khiến người ta cảm thấy buồn bã. Hiện tại mới là bắt đầu, ngươi đã thấy chán rồi sao? Ta thấy ngươi chỉ muốn gây chuyện, thích ăn đòn thôi. Kế Ngôn lên tiếng, có thời gian đi quấy rầy nhị sư huynh, chẳng bằng chuyên tâm tu luyện đi, ngươi vẫn còn quá yếu. Lữ Thiếu Khanh đồng ý hoàn toàn, nói với Kế Ngôn. Được rồi, cho nàng thử 10 đạo, 8 đạo kiếm ý, để nàng thể hội một chút. Đến cả kết đan trung kỳ mà kiếm ý còn không hóa hình, chưa thấy ai ngốc như vậy. Tiểu Y nước mắt đã rưng rưng, ta chỉ là nghĩ đến chuyện trong lòng, muốn thả lỏng một chút thôi. Sao lại thành ra như vậy, những ngày qua ta có tu luyện tốt mà, chỉ là một chút xíu không buông lỏng được sao? Khi Tiểu Y chuẩn bị khóc lên, Kế Ngôn bỗng nhiên lên tiếng, có người đến. Tiểu Y trong lòng mừng rỡ, liệu có thể có cứu tinh đến giúp, dù là người hay quỷ. Tiểu Y cảm thấy người đến chính là ân nhân, là phúc tinh từ trên trời giáng xuống, đến cứu vớt nàng khỏi nỗi khổ đau. Nếu người này đến gây phiền phức, nàng sẽ nói cho hắn vài lời hữu ích để hắn chết một cách thoải mái. Tiểu Y nghĩ vậy trong lòng, đồng thời bước nhanh đến gần thuyền, nhìn xem ai là người dám có gan như vậy. Khi nàng đến gần, nàng nhận ra thuyền này có 3 thực thể đáng sợ, không chỉ 2 như nàng tưởng. Khi Tiểu Y đến gần thuyền, nàng thấy một đạo lưu quang xẹt qua phía sau thuyền, giống như một ngôi sao băng dưới bầu trời đêm, đang lao nhanh về phía thuyền. Lữ Thiếu Khanh đang điều khiển phi thuyền, chậm lại đôi chút và cũng âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu người này là kẻ thù, họ sẽ ra tay tấn công ngay lập tức. Lưu quang đến gần, mắt thường có thể thấy rõ ràng, đó là một người trẻ tuổi mặc linh giáp màu xám, độ tuổi khoảng 30, trên khuôn mặt mang theo nỗi tang thương, khóe môi hơi nhếch lên, biểu hiện đầy tự tin. Người này chắp tay sau lưng, ngự quang bay tới rất nhanh. Khi đến gần phi thuyền, hắn liếc nhìn qua, nhận ra Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn và Tiêu Y, ánh mắt lóe lên một tia kỳ lạ, người này và chiếc thuyền này đều chưa từng thấy qua. Sau đó, hắn chuyển âm nói, dừng lại, lời nói và thần sắc của hắn đầy tự tin, như thể đang ra lệnh, kiêu ngạo không hề che giấu. Tiêu Y liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh đánh giá người này một lượt rồi bĩu môi, nói với Tiêu Y, nói cho hắn biết, gió quá lớn, ta không nghe được hắn nói gì. Tiêu Y muốn cười, nói không nghe là giả, nhị sư huynh, rõ ràng là đang cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, nghĩ lại thì cũng không có gì lạ, ai mà không thấy khó chịu khi người ta cứ lên giọng ra lệnh như vậy. Nếu là Lữ Thiếu Khanh, người luôn tự tôn, Tiểu Y biết nhị sư huynh không thể dùng mềm mà không được cứng, nhưng nếu đối phương có thái độ tốt, ôn hòa thì Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không nể mặt. Vì vậy Tiểu Y lớn tiếng gọi lại, gió quá lớn, ta không nghe được người nói gì. Nếu không người quay về ăn chút cơm rồi quay lại sau, ăn no rồi mới có sức mà gọi đầu hàng. Người đến, ngự quang mà đến, thoáng sửng sốt, không nghĩ rằng lại nhận được câu trả lời như vậy. Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, Không phải là gió quá lớn mà là hắn không được coi trọng, không được tôn trọng. Cơn giận trong người hắn dâng lên, lập tức quát, không biết điều, lại dám từ chối lời mời, đừng trách ta không khách sáo. Sau khi nói xong, hắn vung tay lên, linh lực xung quanh bị thao túng, không gian trước mặt như bị biến thành gợn sóng, hình thành một lớp bình chướng vô hình, ngăn không cho phi thuyền tiếp tục tiến lên. Khi thấy phi thuyền dừng lại, người tới cười lạnh, vẻ mặt ngạo mạn, thật sự, có người là không biết điều, đừng để tôi phải động thủ. Sau đó, hắn thản nhiên đi vào phi thuyền, đứng trên cao nhìn xuống Lữ Thiếu Khanh và ba người, cười lạnh hai tiếng, thế nào, giờ thì gió lớn hơn rồi sao? Lời tôi nói, các ngươi có nghe thấy không? Lữ Thiếu Khanh bước lên, mỉm cười, nhìn trong ánh mắt có vẻ bàng hoàng và bất an, hắn bứt rứt xoa xoa tay. Vị công tử này, chúng ta không có mạo phạm ngươi phải không? Người tới thấy Lữ Thiếu Khanh làm vậy, nụ cười càng thêm tự tin, khí thế ngạo nghễ càng rõ rệt, hắn hừ một tiếng, vừa rồi các ngươi đã mạo phạm ta rồi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, trông có vẻ càng thêm bất an, tiếp tục xoa tay, công tử, ta không phải cố ý. Hắn rõ ràng tỏ ra giống một kẻ tiểu nhân, cố gắng giải thích với người có quyền thế, khiến cho nụ cười của người tới càng thêm tươi. Vậy ngươi nói, ngươi đến đây làm gì? Người tới cười vui vẻ, thậm chí thoải mái ngồi xuống cột buồm phi thuyền, vẫn giữ tư thế nhìn xuống Lữ Thiếu Khanh từ trên cao. Hắn cảm thấy rất thỏa mãn với tư thế này. Tuy nhiên, hắn cảm thấy kỳ lạ, vì chàng thanh niên áo trắng ngồi ở mũi thuyền từ lúc hắn đến vẫn không mở mắt. Nếu không phải còn thấy hơi thở, hắn đã nghĩ người đó là người chết hoặc là pho tượng. Nhưng hắn không để tâm nhiều lắm, chiếc phi thuyền này có khí tức bình thường, hắn không chú ý đến. Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục co rút lại, nói, chúng ta chỉ là những người bình thường thôi, người như công tử, đại nhân vật, với chúng ta chẳng có gì để nói. Cho nên, tôi nghĩ công tử không phải muốn gọi chúng ta, mà thật ra chúng ta mới là những người không hiểu được công tử đang nói gì. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chắp tay cúi đầu, khách khí hỏi, xin hỏi, công tử đại danh là gì? Người tới hơi ngậm đầu, toàn thân tỏa ra sự tự tin. Tôi tên là Dận Khuyết, là cố ý đến tìm các ngươi. À, tìm chúng ta. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảnh giác, căng thẳng, hắn và sư huynh muội chưa quen với cuộc sống ở đây, sao lại có người cố tình tìm họ? Không phải là mấy quái vật kia gửi người tới chứ? Nhưng nhìn Dận Khuyết, hắn không giống như một kẻ bị quái vật nuôi dưỡng. Dận Khuyết không giấu giếm gì, tiếp tục nói, các ngươi là ai? Sao lại giết hai bộ lạc nhỏ của tế tự? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, thắc mắc tại sao tin tức lại lan truyền nhanh như vậy. Hắn đã hỏi Côn Ngải Định Đất bộ tộc và Khế Bích bộ tộc chỉ là hai bộ tộc nhỏ, trong phạm vi mấy vạn dặm không có bộ tộc nào khác. Tin tức của họ sao lại truyền ra nhanh như vậy? Công tử, tôi có thể hỏi các ngươi làm sao biết được chuyện này không? Dận Khuyết không hài lòng, quát nghiêm khắc. Ai cho phép ngươi hỏi lại, trả lời vấn đề của ta? Lữ Thiếu Khanh kêu oan. Oan uổng quá, chúng ta bị oan, chúng ta chẳng làm gì cả. Dận Khuyết ngần người, oan uổng. Chuyện này là sao? Dận Khuyết chưa từng trực tiếp đến hai bộ tộc đó, hắn chỉ biết sự việc khoảng 7-8 phần, nhưng không hiểu rõ hoàn toàn. Hắn đến đây chủ yếu là để chặn đường Lữ Thiếu Khanh và nhóm ba người. Sau một lúc, hắn vẫn không nắm bắt được tình hình rõ ràng, liệu có điều gì ẩn khuất trong chuyện này không? Hắn hừ một tiếng, quyết định chuyển sang chủ đề khác. Các ngươi gọi là gì? Ta gọi Mộc Vĩnh, Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng đáp, sau đó tiếp tục hỏi, công tử ngươi lợi hại như vậy, chắc chắn có lai lịch lớn chưa? Về thân phận của mình, Dận Khuyết rất kiêu ngạo, không có ý định giấu giếm. Hừ, ta là người của thí thần. Thí thần, Tiêu Y vô tình nói. Phản đạo giả, Dận Khuyết không tức giận, chỉ đáp, không sai. Những người ngu muội đó gọi chúng ta là phản đạo giả. Buồn cười thật, họ căn bản không biết mình đang thờ phụng cái gì. Lữ Thiếu Khanh cười tiếp tục xoa tay, tủm tỉm hỏi, công tử, trong thí thần, chắc chắn có người lợi hại hơn ngươi chứ. Ví dụ như hóa thần cao thủ, có không? Dận Khuyết cười ha ha, đầy khinh miệt và coi thường, lại người như ngươi cũng dám nhắc đến hóa thần cao thủ. Không sai, nhóm chúng ta có rất nhiều cao thủ thí thần, hóa thần tự nhiên cũng có. Lữ Thiếu Khanh trả lời nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Cái gì mà cầu thí hóa thần, thật sự rất đáng ghét. Công tử, có hóa thần cao thủ đứng sau làm chỗ dựa, chắc chắn không ai dám làm phiền công tử đâu. Lữ Thiếu Khanh lại nói, ngay cả quái vật cũng không dám động vào công tử. Dận Khuyết đứng vững, vẻ mặt kiêu ngạo như một con gà trống tự mãn. Ta đi ra ngoài, chưa bao giờ cần ai làm chỗ dựa, trong thế giới này, không ai có thể tạo ra rắc rối cho ta. Dận Khuyết tự tin về thực lực của mình, là thiên tài từ nhỏ đến lớn chưa từng thất bại. Lữ Thiếu Khanh tiếp lời, công tử ngươi bây giờ là tự mình, một mình ra ngoài sao? Nhà ngươi đại nhân, không, hóa thần tiền bối sẽ không lo lắng sao? Dận Khuyết nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên khó chịu. Lữ Thiếu Khanh nói vậy, khiến hắn cảm thấy rất bực bội, hắn hừ một tiếng, ta là Nguyên Anh cảnh giới, thiên địa rộng lớn, ta đi đâu mà không được. Công tử là Nguyên Anh kỳ, thật sự quá lợi hại. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, quý khách, công tử ngươi là khách quý của chúng ta, mau xuống đi, đừng đứng trên đó mà hóng gió nữa, cẩn thận kẻo bị lạnh. Lữ Thiếu Khanh nói với giọng rất đắc ý, trong lòng thỏa mãn, cảm thấy rất vui khi được lấy lòng. Hắn cố gắng kiềm chế, muốn cười thật lớn, nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt nghiêm túc. Dù đã được người ta lấy lòng không ít, nhưng như thế này vẫn là lần đầu tiên. Tuy vậy, cảm giác này thật sự rất thoải mái, cũng tốt. Giận Khuyết khoan thai đáp. Lữ Thiếu Khanh cười càng vui vẻ hơn. Công tử thật can đảm, hừ, ba người các ngươi cộng lại cũng không phải là đối thủ của ta. Giận Khuyết ngạo nghễ đứng trên bung tàu, tự cao về thực lực của mình, không lo ngại bất kỳ âm mưu nào. Hắn ngừng lại, không vội vã, cảm thấy có thể ngồi lại một chút để thư giãn, thưởng thức cảnh thuyền lớn chưa từng thấy, để sau này có thể khoác lác về chuyến đi này. Đương nhiên công tử ngươi lợi hại như vậy, cho ta 100 cái lá gan cũng không dám động vào công tử. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm tiến lại gần Giận Khuyết, rồi đưa đầu về phía hắn. Công tử, ngươi giúp ta xem thử cái trán của ta có gì không? Có gì? Giận Khuyết ngạc nhiên, mới vừa xuống, ngươi đã muốn ta giúp ngươi xem trán. Sao? Muốn ta đoán mệnh à? Lúc này Giận Khuyết theo bản năng nhìn vào trán của Lữ Thiếu Khanh. Ngay sau đó, một tiếng bành vang lên, Lữ Thiếu Khanh đột một đụng đầu vào Giận Khuyết, khiến hai người đầu như hai quả trứng gà va mạnh vào nhau. Tiêu Ý đã ngồi xổm bên cạnh, nâng cằm lên xem trò vui. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh dùng đầu hung hăng đâm vào Giận Khuyết, khiến da đầu Giận Khuyết run lên vì va đập, Tiêu Ý không nhịn được mà thử lấy răng, theo bản năng sờ lên trán của mình, đau quá. Tiêu Ý trong lòng thầm chửi bậy, đồng thời không khỏi cảm thấy thương xót cho Giận Khuyết. Cái va chạm này khiến đầu óc như bị đụng đến mức mất hết cảm giác, thật đáng thương. Giận Khuyết cảm thấy mắt mình nổ đom đóm, như thể đang từ vạn mét không trung gia tốc rơi xuống, rồi đầu đập mạnh vào một khối sắt dày, cú đập khiến linh hồn của hắn suýt bay ra ngoài, mất nửa ngày mới tìm lại được chính mình. Tuy vậy, vì hắn là Nguyên Anh, cơ thể rất mạnh mẽ, chỉ cần một hơi thở, hắn đã hồi phục lại. Theo bản năng cố gắng phản kháng, nhưng chỉ cho một hơi thở, Lữ Thiếu Khanh đã nhanh chóng khống chế được hắn. Cứ như mọi khi, Lữ Thiếu Khanh sử dụng thần thức để tấn công trước, khiến khí tức của Giận Khuyết vừa mới ngưng tụ lập tức tan biến, như bóng bọt khí bị đâm thủng. Giận Khuyết ôm đầu kêu thảm, Lữ Thiếu Khanh liền nhanh chóng phong tỏa cơ thể hắn, khiến hắn trở thành tù nhân. Sau khi xong việc, Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống dưới đất, thở dài, ai, mệt quá. Tiêu Y vội vàng chạy lại, ngoan ngoãn vỗ lên đùi Lữ Thiếu Khanh, nịnh nọt hỏi, nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Không sao đâu, ta đau chết đi được, ngươi không thấy chán ta sưng lên sao? Lữ Thiếu Khanh xoa chán, giọng đầy thương cảm, ngửa mặt thở dài, sư huynh không làm chính sự, sư muội lại ngu ngốc, ta thật là quá khổ. Chán Lữ Thiếu Khanh đỏ lên nhưng không sưng, trong khi Giận Khuyết lại bị sưng lên một cục nhỏ ở đầu. Tiêu Y nhỏ giọng phản đối, nhị sư huynh, ta không phải ngu ngốc đâu, nhưng nếu ta có thực lực đầy đủ, không cần ngươi giúp, ta một mình có thể bắt hắn lại. Giận Khuyết nằm trên bung thuyền, ôm đầu, mặc dù hắn không còn kêu thảm, nhưng cơn đau đầu khiến hắn vẫn còn mê man trong trạng thái mơ màng. Tiêu Y tò mò hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi bắt hắn làm gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, không bắt hắn thì sao, giết hắn à? Ngươi không nghe thấy gia tộc hắn là hóa thần sao? Mã Đức, nghe đến hóa thần là ta đã đau đầu rồi, đụng vào hắn chẳng phải giải quyết luôn cơn đau đầu sao? Mỗi khi ra giang hồ đối đầu với người khác đều phải hỏi một câu, nhà ngươi có hóa thần không? Nếu có thì phải cực kỳ cẩn thận, lỡ tay đánh chết đối phương chẳng phải gặp rắc rối lớn sao? Bây giờ tự mình làm chuyện tốt mà lại bị người khác đuổi theo, rốt cuộc là muốn gì? Có phải muốn báo thù cho ta hay không? Hay là muốn trách ta xen vào việc của người khác? Điều đáng ghét là nhà đối phương còn có hóa thần nữa, thế này là muốn ỷ thế hiếp người đúng không? Lữ Thiếu Khanh tức giận chạy đến đầu thuyền, lớn tiếng quát Kế Ngôn, người lúc nào tiến vào hóa thần vậy? Chậm chạp quá, có thể nhanh lên một chút không? Còn nói là thiên tài, ta xem ngươi đúng là đồ ngốc. Kế Ngôn quyết định nhắm mắt lại giả vờ không nghe thấy. Lúc này Lữ Thiếu Khanh như một con chó hoang, ai mà lỡ đụng phải thì sẽ bị cắn. Nếu hắn mở miệng thêm một câu, Lữ Thiếu Khanh sẽ lại bắt đầu phun ra những lời khó nghe. Tốt nhất là để hắn phát tiết hết cơn giận, không nên dây vào. Tiêu Y hình như cũng nhận ra tình hình không ổn, lặng lẽ quay người định rời đi, nhưng Kế Ngôn vẫn chưa nhận được câu trả lời. Lữ Thiếu Khanh đã quay lại, trừng mắt nhìn nàng. Làm gì vậy? Ngươi định đi đâu? Tiêu Y cười gượng, nhị sư huynh, ngươi làm gì vậy? Đừng giận mà, bình tĩnh lại đi. Giận sao? Lữ Thiếu Khanh gầm lên. Người nói ai giận? Ta hiện giờ có vẻ như không vui sao? Ta là người nhỏ nhen như vậy sao? Vậy có phải vì bị người ta đuổi theo, ta giận rồi sẽ ra tay xử lý hắn sao? Trong mắt ngươi, ta là một con quỷ hẹp hòi đúng không? Tiêu Y vội vã lắc đầu, Nàng hiểu rằng việc thí thần tổ chức giận khuyết đuổi theo là nguyên nhân khiến nhị sư huynh mất bình tĩnh, nên mới tức giận như vậy. Nhị sư huynh, để ta giúp ngươi xử lý hắn. Tiêu Y vừa bò vừa lăn chạy đến trước mặt giận khuyết, lớn tiếng hét lên, đứng dậy đi, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, hai tay báo thù. Nhìn thấy nhị sư huynh bị ức hiếp, lúc đó hét lớn một tiếng rất uy phong, giờ đến lượt ta phải uy phong một phen. Giận khuyết đang gọi to dưới mặt đất, từ từ lấy lại tinh thần, đầu hắn đau nhức, đúng là nên để hắn nằm xuống ngủ một giấc cho khỏe. Nhưng dù sao hắn cũng là người được xưng là thiên tài, lúc này không thể để mình buông lỏng. Hắn cố gắng nén cơn đau đầu, cố sức đứng dậy, căm phẫn nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi, tỷ, tiểu nhân hèn hạ. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không vui, đừng có nói lời vô lý, xem chừng ta không đánh ngươi. Vừa rồi hắn tỏ ra thân thiện vì chưa rõ thân phận của Giận Khuyết, muốn bắt đầu có ưu thế, giờ Giận Khuyết đã là tù nhân của hắn, dù có mỉm cười thì cũng không còn là Giận Khuyết trước kia. Tiêu Y cũng lên tiếng, không sai, đừng ở đây vu khống nhị sư huynh. Nhị sư huynh đâu phải tiểu nhân hèn hạ. Mặc dù trong lòng rất muốn đồng cảm với Giận Khuyết, nhưng lúc này nhất định phải dỗ nhị sư huynh vui vẻ trước đã. Giận Khuyết tức giận, dám làm mà không dám nhận, quả đúng là tiểu nhân hèn hạ. Hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, mắng lớn, ngươi nói là không động thủ rồi sao? Không những xuất thủ mà còn là đánh lén, đây không phải hành động hèn hạ thì là gì? Ngươi đúng là một tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Giận Khuyết không phục, trong lòng hắn chỉ mong tất cả những gì trước mắt sẽ biến mất. Hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt như muốn phun lửa, hận không thể đốt hắn thành tro. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa trán mình, vẻ mặt thở dài, không có động thủ đâu, ta chỉ động cái đầu thôi, ôi, đau quá. Không, vô sỉ. Giận Khuyết tức giận đến run cả người, lần đầu tiên hắn thấy ai mặt dày vô sỉ đến thế. Nếu biết trước hắn sẽ gặp phải kiểu người này, khi đó hắn đã không nghe theo lời nịnh hót của hắn, mà phải ra tay đánh cho tên này gần chết rồi mới nói. Đáng tiếc bây giờ tất cả chỉ có thể là tưởng tượng, hắn đã trở thành tù nhân của người ta. Thả ta ra, Giận Khuyết nghiến răng nói, không thì người sẽ phải hối hận, người đang uy hiếp ta. Lữ Thiếu Khanh không vui, nếu không phải nhìn ở trong nhà ngươi có hóa thần, ta sẽ để ngươi sống sao? Bây giờ ta tha cho ngươi một mạng, ngươi không những không cảm kích mà còn dám uy hiếp ta. Đúng vậy, chính là uy hiếp ngươi. Sau nào, Giận Khuyết trở lại với thái độ kiêu ngạo, dù giờ hắn có thế này, hắn vẫn không coi Lữ Thiếu Khanh ra gì. Với loại người như ngươi, nếu mà cùng ta đấu chính diện, mười tên ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Tiêu Ý nghe vậy, chỉ biết thở dài, cái tên này đúng là không thể cứu nổi, tự đại, cuồng ngạo đã đành, còn dám uy hiếp nhị sư huynh, muốn chết cũng không nên chọn cách này. Lữ Thiếu Khanh quan sát Giận Khuyết từ trên xuống dưới, rồi chậm rãi nói, để chứng tỏ tôi không tức giận, hôm nay tôi sẽ không thu thập ngươi, nhưng tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn nói cho ta, tại sao lại tìm tới tôi. Lữ Thiếu Khanh không muốn có bất kỳ liên hệ nào với những kẻ tự xưng là thí thần phản đạo giả, vì vậy hẳn muốn làm rõ mục đích của những người này khi tìm đến mình. Giận Khuyết hừ một tiếng, không để ý tới thiện ý của Lữ Thiếu Khanh, bĩu môi khinh thường, ngươi là cái gì, một tên tiểu nhân hèn hạ, tốt nhất là thả ta đi, nếu không khi người của ta tới, ta sẽ khiến ngươi phải khóc lóc cầu xin tha thứ. Tiêu Y lùi lại một bước, thầm nghĩ kẻ này quả thật tự tìm đường chết. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, ngốc mèo, ngốc khỉ, Đại Bạch và Tiểu Bạch từ lâu đã ngồi xổm bên cạnh xem kịch, vừa nghe thấy Lữ Thiếu Khanh gọi, lập tức lao tới. Động tác của chúng nhanh nhẹn, chúng chuẩn bị vào sân sao. Đại Bạch vùng đuôi, Tiểu Bạch thì gầm gừ, nhe răng dọa dẫm Giận Khuyết. Giận Khuyết nhìn hai con vật như mèo nhỏ, cười khinh bỉ, làm sao dùng hai con súc sinh này để dọa ta. Lữ Thiếu Khanh quay sang Tiểu Bạch ra lệnh, ngốc khỉ, đem hắn ném ra ngoài thuyền. Tiểu Bạch cười khanh khách, thân thể lớn lên mấy phần, rồi dẫn Giận Khuyết ra ngoài thuyền, đặt hắn giữa không trung. Phi thuyền lơ lửng cách mặt đất hàng nghìn mét, gió mạnh thổi qua khiến Giận Khuyết không khỏi phải mở mắt to, cố gắng chống lại cơn gió. Nhìn xuống dưới, hắn vẫn không tỏ ra lo sợ, vẫn neang tàng nói, hù dọa ta sao, ta bị dọa lớn rồi. Giận Khuyết rất ngông cuồng, nhưng Lữ Thiếu Khanh không hề nuông chiều hắn, đã là tù nhân mà còn không nhận thức được tình thế, vậy thì cứ để hắn nếm thử cảm giác. Lữ Thiếu Khanh vùng tay lên, ra lệnh, ném hắn xuống. Tiểu Bạch nhếch miệng cười rồi thả tay ra. Giận Khuyết rơi xuống như một tảng đá bị gió cuốn, rơi với tốc độ nhanh chóng, bị cầm chế, hắn không thể vận dụng linh lực, hoàn toàn không thể tự bảo vệ mình. Cảm giác mất trọng lượng khiến hắn không kịp chuẩn bị, theo bản năng hét lên, ào, âm thanh của hắn rất lớn, đẩy sức lực. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được gật đầu, nói, không tệ, quả nhiên là người trẻ tuổi, giọng thật là lớn. Tiêu Y cúi đầu từ trên mạn thuyền nhìn xuống, thấy Giận Khuyết vẽ loạn tay chân trong không trung, mất trọng lượng khiến hắn không thể thích ứng. Khi Giận Khuyết sắp chạm đất, một bóng trắng vụt qua, đó là Đại Bạch từ trên trời lao xuống, nhanh chóng bắt lấy Giận Khuyết rồi đưa hắn trở lại phi thuyền. Dận Khuyết chật vật đứng vững, lảo đảo một chút. Lữ Thiếu Khanh cười hỏi, thế nào, cân nhắc rõ ràng chưa? Dận Khuyết đứng vững như tử lang bái, tóc bị gió thổi rối bời, khuôn mặt vẫn còn vẻ ngơ ngác như chưa tỉnh hẳn. Khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt của hắn vẫn kiên định, chỉ là trò lừa gạt nhỏ, tưởng có thể dọa được ta sao? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc không ngừng, kiên cường đấy, đúng là một tên hán tử, các người đưa hắn đi chơi đùa cho thật tốt. Đại Bạch và Tiểu Bạch lập tức nhận lệnh. Tiểu Bạch một tay bế Dận Khuyết lên, giống như đang thu gom hành lý, rồi chạy về phía đuôi thuyền. Tiêu Y không hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh lại làm như vậy. Nhị sư huynh, ngươi không định khảo vấn hắn một chút sao? Ví dụ như quất vào mặt hắn, một bàn tay xuống dưới, dù Dận Khuyết có cứng rắn đến đầu cũng phải cúi đầu thôi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, khó lắm, vạch trần sự thật chỉ khiến mọi chuyện thêm xấu. Thế giới này không đơn giản, Dận Khuyết đã tìm đến cửa, và tránh né là điều không thể. Dù cho tổ chức thí thần có tên tuổi tồi tệ, nhưng nó vẫn là một tổ chức nhân loại bình thường, và còn có cao thủ đứng sau bảo vệ. Vì thế, Lữ Thiếu Khanh không có ý định đối đầu với Dận Khuyết theo cách cứng rắn. Không đánh hắn, không quất hắn, chúng ta không thể chinh phục hắn bằng cơ thể, mà phải chinh phục hắn bằng tinh thần. Lữ Thiếu Khanh nói với Tiêu Y, đến lúc đó mọi người còn phải kết giao bằng hữu nữa.